Vô thượng thần đế 78 chương 762 chém giết Khoa Tư Kim Vân thánh sứ. Thấy cảnh này, Tiêu Doãn Nhi biến sắc, lập tức bước ra một bước. Chỉ là một thân ảnh nhanh hơn hắn, chính là Mục Vân. Giờ phút này kia một thân ảnh bay lên không, thân trước một đạo ma tộc ma đế ngang ngược công kích, sớm đã là khiến cho kia một thân ảnh không cách nào trèo trống. Thấy cảnh này, Mục Vân căn bản là không có cách dừng lại chính mình thân ảnh. Kia Vân Thánh Sứ một đạo khăn che mặt rơi xuống trong nháy mắt, Mục Vân đã là không cách nào dừng lại trong cơ thể mình thiêu đốt tiên huyết. Vân Tâm Giao mẹ ruột của mình theo Mục Vân trưởng thành, hắn biết đã từng sự tình. Nếu như là nói Vân Tâm Giao không đúng, chẳng bằng nói Mục Thanh Vũ sai lớn hơn. Chỉ là cái này hai vợ chồng lại là đối hắn đều cực kỳ quải niệm. Chỉ là bởi vì ngay lúc đó thế cục không cách nào chiếu cố tốt chính mình đứa con trai này. Mục Vân biết, liền xem như tiền nhiệm ở đây, giờ phút này cũng tất nhiên là không cách nào thờ ơ. Khoa Tư Kim, ngươi liền xem như giết ta, ngươi cũng giết không được ta Huyền Nguyệt Thánh Địa các đệ tử. Sớm muộn cũng có một ngày, ta Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử thế tất hồi diệt ngươi ma tộc. Vân Tâm Giao trên mặt xa rơi xuống, lộ ra một trương hơi có vẻ thành thục vận phủ gương mặt, mười phần tinh xảo. Ôi, không nghĩ tới còn là cái mỹ nữ, mặc dù là trung niên bộ dáng, nhưng là hẳn là sẽ càng có hương vị. Khoa Tư Kim cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nghe nói Huyền Nguyệt Thánh Địa thập nhị thánh sứ đều là năm đó nổi tiếng đại mỹ nữ, mà thánh nữ càng là dung mạo tuấn tú, bộ dáng đáng yêu. Đối đãi ta đem các ngươi bắt đủ, đến thời điểm toàn bộ cống hiến cho chúng ta thiếu chủ, để ngươi hảo hảo phụng dưỡng ngươi nằm mơ ta nằm mơ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể như vậy mà đơn giản ra, là bởi vì ta ma tộc thủ vệ thư giãn sao? Khoa Tư Kim cười hắc hắc nói, đó là bởi vì chúng ta cố ý để ngươi ra tại nơi này, đem các ngươi rào sát, để cho các ngươi thánh nữ coi là nàng kế điệu hổ ly sơn thành công. Thúc thủ chịu trói, ta sẽ không đả thương đến ngươi, nếu không. Nghĩ hay lắm, bản đế nghĩ vốn chính là rất đẹp. Khoa Tư Kim khẽ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại còn sẽ có người tới cứu ngươi sao? Vậy ngươi lại là làm sao biết hiện tại sẽ không có người tới cứu nàng đâu? Chỉ là Khoa Tư Kim lời nói vừa dứt hạ, một đạo trêu tức tiếng vang lên. Vân Nhi, nhìn thấy kia xuất hiện thân ảnh, Vân Tâm Giao triệt để sững sờ. Mục Vân trở về tin tức còn chưa tới kịp truyền lại đến trung vực, lần này nhìn thấy Mục Vân không chết, Vân Tâm Giao chỉ cảm thấy trong lòng mình kia nhiều năm sầu khổ tại thời khắc này tan thành mây khói. Thế nhưng là nghĩ đến Mục Vân đã từng đối với mình oán hận, Vân Tâm Giao càng là tâm trung giãy giụa. Vân Di Tiêu Doãn Nhi giờ phút này vội vàng chạy lên, nhìn xem Vân Tâm Giao, quan tâm nói, Vân Di, ngươi không sao chứ? U Vinh, Quy Quy, Mơ, không có việc gì. Chỉ là Vân Tâm Giao một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm phía trên kia một thân ảnh, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngươi là ai? Ta là con trai của nàng, Mục Vân ngạo nghễ nói. Ngươi khi dễ ta nương, ta đương nhiên phải ra mặt. Khi dễ ngươi nhi tử? Nhi tử liền Tiêu Doãn Nhi cũng là xứng sờ. Hắn biết Mục Vân có cái mẫu thân, thế nhưng là không biết Vân Tâm Giao chính là mẹ hắn. Cái này cũng quá khéo đi. Hừ, ta quản ngươi là con trai của nàng còn là nàng tôn tử, cản đường của ta. Đáng chết chết! Mục Vân hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, ha ha cười nói, ngươi thật đúng là tâm đủ lớn a. Hai cái cảnh giới không thể so với ngươi thấp võ giả, ngươi đứng lại sau lưng, ngươi còn nghĩ lấy để ta chết hả? Nghe được Mục Vân lời này, Khoa Tư Kim vội vàng xoay người, thế nhưng là trở lại nhìn lại, hai thân ảnh lại là trực tiếp đánh tới, chính là Diệp Thu cùng Huyết Vô Tình hai người. Phanh! Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh đem Khoa Tư Kim vây quanh. Đối mặt sinh tử cảnh ngũ trọng Huyết Vô Tình, Khoa Tư Kim đắt là khó mà chống đỡ. Lại thêm một cái sinh tử cảnh lục trọng Diệp Thu, càng là gian nan ứng đối. giết hắn, không cần lưu tình. Mục Vân quát khẽ nói. Lời nói rơi xuống, Huyết Vô Tình cùng Diệp Thu hai người lập tức hạ thủ tàn nhẫn. Giờ này khắc này, Khoa Tư Kim lập tức hãi nhiên. Huyết Minh cường đại hắn là biết. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện sinh tử cảnh lục trọng cùng sinh tử cảnh ngũ trọng hai người. Thực lực cũng quá mạnh. Trước đó thế nào không gặp những người này ở đây 3.000 tiểu thế giới bên trong lộ diện chạy cơ hồ là trong nháy mắt. Khoa Tư Kim trong đầu hiện hiện như vậy một cách ý nghĩ. Chạy ngươi chạy đi được sao? Chỉ là nhìn thấy Khoa Tư Kim muốn chạy trốn, Mục Vân trực tiếp rút kiếm ngăn cản phía trước. Lăn đi đằng sau hai đại cường giả truy đuổi. Phía trước chỉ là một cái Mục Vân. Hắn căn bản không có để ở trong mắt. Lăn đi, ta muốn ngươi chết chết, ai sống ai chết. Còn chưa nhất định đâu. Khoa Tư Kim nhìn thấy Mục Vân sinh tử cảnh tứ trọng thực lực. Tâm trung lập tức cười lạnh. Đánh không lại hai cái thực lực cao. Còn không đánh lại cái này thực lực thấp, ma lập trời địa hét lớn một tiếng. Hai tay duỗi ra. Khoa Tư Kim hướng thẳng đến Mục Vân chộp tới. Điên cuồng dũng đáng ma khí. Tại lúc này triệt để quay cuồng lên. Tam nguyên quy nhất kiếm chỉ là. Nhìn thấy Khoa Tư Kim đánh tới. Mục Vân lại là bàn tay vung lên. Viên mãn tịch diệt kiếm tâm. Trực tiếp đem Khoa Tư Kim cả người một mực khóa chặt. Hết thầy. Quỳ hư không. Phúc phúc phúc phúc. Đột nhiên, hai đạo phúc phúc tiếng vang lên. Khoa Tư Kim hai tay trực tiếp bị chém rớt. A. Một tiếng hét thảm trực tiếp từ Khoa Tư Kim trong miệng gào khóc mà ra. Một kiếm, diệt song trưởng Diệp Thu cùng Huyết Vô Tình hai người nhìn một chút hai bên, lập tức im lặng. Hai người bọn họ đuổi theo Khoa Tư Kim hơn nửa ngày. Thế nhưng là bị Mục Vân trực tiếp một kiếm chặt đứt hai tay. Thật đúng là đủ khấu ngươi chết chắc. Chết chắc. Đối đãi ta ma tộc đại quân chạy đến. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Đều phải chết chí ít. Ngươi hồi so ta chết trước. Mục Vân hừ một tiếng. Trực tiếp một đạo ấm ký đánh ra. Nhìn thấy kia ấm ký đánh tới. Khoa Tư Kim vừa định nâng lên hai tay phản kích. Thế nhưng là bàn tay bị chặt. Hắn chỉ có thể nâng lên hai tay. Chỉ là kia ấm pháp trực tiếp ập đến. Cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lập tức khiến cho hai tay của hắn trên cánh tay. Răng rắc rung động. Khoa Tư Kim cả người thân thể không ngừng lùi lại. Nguyên bản lên cao thân ảnh tại lúc này ngạnh sinh sinh bị đè xuống. Phù phù một tiếng trực tiếp nhập vào phía dưới mặt biển. Một tiếng ấm vang bão hưởng, ngàn mét sóng lớn trực tiếp tung bay. Hết thảy quy về hư vô. Khoa Tư Kim có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình sẽ chết ở nơi này. Nương. Ngươi không sao chứ? Mục Vân xoay người. Thu hồi toàn thân sát khí. Nhìn xem Vân Tâm Giao. Khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Một tiếng này nương trực tiếp để Vân Tâm Giao tình cảm sụp đổ. Nhiều thiếu cách ban đêm. Nàng đều hoài niệm lấy con của mình. Mà bây giờ. Nhi tử đứng tại thân trước. Cách này một cách mấu thân. Lại là để nàng cơ hồ không thể thừa nhận. Vân Nhi, nương thật xin lỗi. Đều đi qua, không phải sao? Mục Vân nhìn xem Vân Tâm Giao, khẽ cười nói. Đúng, đi qua, đi qua. Vân Tâm Giao thu hồi nước mắt, nhìn xem Mục Vân trong lòng tràn đầy tự trách. Nàng vừa lòng thỏa ý tại Mục Vân đại khí. Nhưng lại là trách cứ chính mình đã từng do dự không quyết cùng bỏ xuống Mục Vân một người tự tư. Chỉ là Mục Vân minh bạch mỗi người đều có riêng phần mình nỗi khổ tâm trong lòng. Mục Thanh Vũ năm đó là, Vân Tâm Giao năm đó cũng thế. Nói một cách khác, nếu như sự tình không phải như thế, mà là đổi một cái sừng độ. Khả năng hắn cũng sẽ không trọng sinh đến Mục Vân trên thân, càng không khả năng dinh lịch cho tới hôm nay hết thảy. Thiên địa quy tắc. Từ nơi sâu xa. Tựa hồ hết thảy đều là trùng hợp. Thế nhưng là tựa hồ. Hết thảy cũng đều là mệnh chung chú định. Mục Vân không khỏi cảm thán. Vận mệnh. Thật là dị thường huyền diệu. Tại minh mông thiên địa ở giữa. Sinh tử. Lại sao có thể là chính mình nói điều khiển. Liền có thể điều khiển đây này hết thảy. Lơ lửng không cố định, Mục Vân tâm thần khẽ động. Giờ phút này. Đối với sinh tử lĩnh ngộ. Lần nữa đề cao. dù không đủ để đột phá sinh tử cảnh ngũ trọng, thế nhưng là, lại lần nữa bước ra một bước dài. Đi thôi, Mục Vân nhìn xem Vân Tâm Giao nói. Nương. Vừa đi vừa nói đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một nhóm đám người. Lại lần nữa tiến lên. Mà về phần những cái kia ma tộc các chiến sĩ. Khi nhìn đến Khoa Tư Kim bỏ mình trong nháy mắt. Từng cái bắt đầu chạy trốn. Mục Vân lúc đầu cũng không nguyện ý cùng cử ma nhất tộc là địch. Nhìn thấy những tiểu lâu la kia nhóm chạy trốn. Cũng không có xuất thủ chém giết. Giết hắn mấy cái ma đế. Có lẽ làm cử ma nhất tộc đi tới thời điểm. Còn có thể giải thích rõ ràng. Nếu là đem cử ma nhất tộc chiến sĩ triệt để cho tiêu diệt. Vẹn vẹn bằng vào chính mình cùng ma phàm điểm kia tình cảm. Cũng căn bản không đáng chú ý. Lập tức tình huống. Thập đại tiểu thế giới. Chính mình thiếu đắc tội một cái. Đến bọn hắn đi tới thương hoàng tiểu thế giới thời điểm. Chính mình cũng có thể càng thêm thoải mái một ít. Thánh nữ đại nhân để chúng ta dẫn đội tập kích. Nàng ở phía trước ngạnh kháng mấy đại ma đế tiến công. Chúng ta mới có thể thở dốc, thế nhưng là không nghĩ tới. Ma tộc âm hiểm như thế. Sớm liền ở chỗ này chờ hậu chúng ta. Chỉ sợ thánh nữ đại nhân bên kia. Càng thêm nguy hiểm mà lại khí cụ môn. Đã là bị công phá, Mục Vân kinh ngạc nói. Khí cụ môn bị công phá rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Tâm Giao đáp. Kỳ thật khí cụ môn bản thân chính là lực lượng không đủ mạnh. Chỉ là tụ tập luyện khí sư tương đối nhiều. Thiên Đan Tông cũng so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại đoán chừng cũng kém không nhiều, gánh không được huyết vô tình. Mục Vân lập tức mở miệng nói. Ngươi mang một số người. Đi tìm khí cụ môn người. Tận lực cứu nhiều thiếu là bao nhiêu tử kiện. Làm phiền ngươi cùng tinh trưởng môn cùng nhau. Đi tìm Thiên Đan Tông người. Thiên Nhất trưởng lão đã từng đối đãi ta không tệ. Lúc nên xuất thủ. Viện trợ. Liền nên xuất thủ. Không có vấn đề, huyết vô tình nhìn xem Mục Vân nói. Chúng ta đi kia Huyền Nguyệt Thánh Địa. Ngươi yên tâm. Có Diệp Thu cùng Ngọc Nhi. Lại thêm ta. Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Nhìn thấy Mục Vân tự tin bộ dáng, huyết vô tình nhẹ gật đầu. Thiên Đan Tông ngũ đại trưởng lão. Thiên Nhất. Thiên Tâm. Thiên Dục. Thiên Hành. Thiên Nhạc. Đều là 3.000 tiểu thế giới bên trong tiếng tăm lừng lấy luyện đan sư. Khí cụ môn từ chính khí ba người. Đồng dạng là uy danh hiển hách luyện khí sư. Giờ này khắc này xuất thủ chiêu mộ được huyết minh có lẽ càng thêm dễ dàng. Mục Vân cũng không phải cố ý tính toán, nhưng giờ phút này nên thân thủ, liền nên xuất thủ. Nếu là hai đại tông môn không nguyện ý tại huyết minh bên trong, Mục Vân cũng sẽ không cưỡng cầu. Dưới mắt xem ra, Chu gia cùng Cửu Hàn Thiên Cung cùng Huyền Không Sơn đi gần. Chỉ cần Huyền Không Sơn không ngã, cái này hai thế lực lớn nên sẽ không bị diệt. Mà Vạn Trận Tông phòng ngự cường hoành, ma tộc đoán chừng cũng gặm bất động. Đến mức Vô Cực Ma Tông, Mục Vân lại là có chút lo lắng. Kia Ma Lãnh Huyết cùng Ma Vô Tình phụ tử, hắn không có để ở trong lòng. Thế nhưng là Vạn Dược lão nhân lại là tại Vô Cực Ma Tông. Không biết tình huống bây giờ là cái dạng gì, chỉ là những này tạm thời cũng không phải Mục Vân có thể suy nghĩ. Dưới mắt, trước chạy tới Huyền Nguyệt Thánh Địa quan trọng. Dọc theo đường, khắp nơi đều là ma khí nồng nặc, chiến hỏa khí tức, chỗ nào đều là. Nhỏ đến phổ thông nông dân, lớn đến thành trấn cơ hồ toàn bộ là tường đổ, không cách nào nhìn thẳng. Vô Thượng Thần Đế 78 chương 763, ta muốn gả cho hắn. Ma tộc những nơi đi qua, toàn bộ là hoang tàn vắng vẻ. Dù sao bọn hắn không phải nhân loại, căn bản không đem người làm người nhìn, chủng tộc chiến tranh. Xưa nay đã như vậy, Mục Vân cười khổ một tiếng. Tốc độ tăng tốc. Tiêu Doãn Nhi so hắn càng sốt ruột. Thánh nữ lúc trước đợi Tiêu Doãn Nhi không tệ, Tiêu Doãn Nhi tự nhiên là biết điểm này. Cho nên về tình về lý, việc này nàng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mà cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong, Hồ Tông Đại Trận đã là bị công phá. Chiến hỏa, thiêu đốt tại toàn bộ Huyền Nguyệt Thánh Địa mỗi một nơi hẻo lánh. Thánh nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ đi. Cha Kiệt cười hắc hắc nói. Cả thiên mang theo khăn che mặt. Ta cũng rất muốn biết thánh nữ mỹ mạo. Ngươi yên tâm. Làm ngươi cầm nã. Sẽ không giết ngươi. Chờ chúng ta thiếu tộc trưởng đến. Với tư cách đại lễ. Đưa ngươi chỉnh đi lên vô sỉ thánh nữ lụa trắng phía dưới. Khóe miệng tiên huyết chảy ra. Cả người sắc mặt tái nhợt. Không biết bọn hắn có hay không chạy đi. Thánh nữ đại nhân. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cha Kiệt nhìn xem thánh nữ. Ha ha cười nói. Ngươi đang nghĩ. Bọn hắn phải chăng lao ra thật sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn xem Cha Kiệt cười lạnh thần sắc. Thánh nữ lập tức sững sờ. Ngươi yên tâm. Ta cũng không có muốn chế xếu tư thái của ngươi. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Bọn hắn chỉ sợ không được bao lâu. Liền có thể cùng ngươi trùng phùng Cha Kiệt. Ngươi vô sỉ vô sỉ. Cha Kiệt cười hắc hắc nói. Vô sỉ không phải hình dung nhân loại các ngươi sao. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Chính diện cùng chúng ta cứng đối cứng. Giả vờ như phá vòng vây bộ dáng. Thế nhưng là sau lưng lại là phái người lẩn trốn đáng tiếc. Kế hoạch rất tốt. Nhưng là tại ta Cha Kiệt trong mắt. Lại là thực sự nhược trí ngươi. Thánh nữ đại nhân. Còn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi nằm mơ không nằm mơ. Cũng không phải ngươi nói tính toán. Cha Kiệt cười hắc hắc. Trực tiếp giết ra. Hắn chính là sinh tử cảnh thất trọng. Mà thánh nữ bất quá là sinh tử cảnh lục trọng. Trong tay hắn. Thánh nữ tuyệt đối không có thắng được khả năng. Huyền Nguyệt xả thiên quyết thánh nữ sắc mặt lại lần nữa tái đi. Trực tiếp vừa xài bước ra. Cuồng bạo khí thế. Tại lúc này triệt để bốc lên. Thân thể của nàng như là cao ngạo thiên nga trắng, giãn ra. Vô dụng chỉ là thấy cảnh này. Cha Kiệt lại là cười hắc hắc. Trực tiếp vừa xài bước ra. Khí thế cường đại. Đột nhiên bốc lên. Xa giá cử chỉ điên rồ rít lên một tiếng. Cha Kiệt mặt ngoài thân thể nháy mắt ma khí lăn lộn. Bực này tình huống dưới thánh nữ toàn bộ quanh thân tản mát ra ngân quang. Tại lúc này triệt để bị bao phủ lại. Ngọc thủ một đợt thánh nữ bàn tay bắn ra. Lại phảng phất một đạo gợn sóng trực tiếp càn quét ra. Oanh. Kia gợn sóng công kích đến Cha Kiệt mặt ngoài thân thể phía trên. Lập tức xuất hiện một đạo cường hoành ba động. Ba động càn quét ra Cha Kiệt thân thể tại lúc này cũng là tiếp tục bành trướng thêm. Lốp bốp thanh âm lệnh người hai lỗ tai oanh minh. Công kích kia căn bản không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Ta nói. Vô dụng. Thánh nữ đại nhân Cha Kiệt cười hắc hắc nói. Vừa mới không nhớ nói cho ngươi. Vừa mới nhận được tin tức. Thiên Đan Tông cũng bại. Thế nhưng là bọn hắn so ngươi thông minh. Kia một bang lão dược. Tựa hồ mang người tất cả đều chạy. Bất quá không quan hệ. Lưu lại những người kia. Đều phải chết. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại chúng ta. Liền xem như chiếm cứ 3.000 tiểu thế giới sao. Thánh nữ khẽ nói. Huyết minh cùng Huyền Không Sơn không ngã. Các ngươi ma tộc. Vẫn là muốn bị hủy diệt. Nằm mơ nghe được hủy diệt hai chữ Cha Kiệt triệt để giận. Bàn tay một chảo kia một chảo khổng lồ uy lực trực tiếp phô thiên cách địa mà tới. Lốp bốp thanh âm trong nháy mắt này vang lên. Một chảo này lực lượng trực tiếp khiến cho quanh mình không gian đều là trở nên tối mờ. Mặt trời lặn thiên minh trưởng rít lên một tiếng, hóa chảo thành trưởng, một trưởng trực tiếp chụp vào thánh nữ. Phanh phanh phanh. Tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên kia ầm ầm thanh âm trực tiếp truyền vào đến thánh nữ hai lỗ tai. Trong khoảnh khắc, thánh nữ chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù, một câu cũng nói không nên lời. Thế nhưng là không bao lâu kia một đạo móng vuốt trực tiếp đưa nàng thân thể tóm chặt lấy. Hắc hắc. Chạy không thoát đi Cha Kiệt cười hắc hắc nói. Ta cử ma nhất tộc. Nguyên bản liền so với các ngươi nhân loại cường đại. Chớ nói chi là ta là sinh tử cảnh thất trọng. Mà ngươi chỉ là lục trọng thôi. Dạng này ngươi cho rằng ngươi liền có thể để ta khuất phục sao. Dĩ nhiên không phải. Cha Kiệt cười hắc hắc nói. Bất quá. Ta ngược lại là có thể nhìn xem ngươi bộ dáng. Mỗi ngày che mặt. Hoặc là tuyệt thế mỹ nữ. hoặc là chính là tuyệt thế sở nữ. Thánh nữ đại nhân, ngươi là thuộc về loại nào đâu, ngươi dám nghe đến lời này. Thánh nữ toàn bộ thân thể lại là run rẩy lên. Ta có cái gì không dám, cha Kiệt cười hắc hắc. Bàn tay một chảo. Thánh nữ kia trên mặt khăn che mặt. Nhẹ nhàng trượt xuống. Khanh. Nhưng mà. Còn chưa đợi cha Kiệt nhìn thấy thánh nữ dung mạo. Một đạo âm vang thanh âm vang lên. Một kiếm. Mang theo cường đại kiếm tâm chi lực. Trực tiếp vạch ra. Vạn bất đắc dĩ cha Kiệt trực tiếp xoay người một cái đấm ra một quyền. Nhưng là cùng lúc đó. Một thân ảnh lại là trực tiếp rủ mị đồng dạng xuất hiện tại thánh nữ thân trước. Năm ngón tay như là móng vuốt cực kỳ sắc bén. Tử khí tràn ngập ở giữa. Thổi phù một tiếng. Cắt chém tại cha Kiệt trên bàn tay. Kia giống như cối xay đồng dạng bàn tay tiên huyết chảy ra. Cha Kiệt một tiếng bị đau, bàn tay buông ra, thánh nữ thân thể rơi xuống trượt chân giữa không trung bên trong. Chỉ là kia ôm tùm dược khí thân ảnh. Trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực. Hai thân ảnh. Chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Thu một thân trường sam màu đen, tóc dài buộc lên trên trán, một luồng sợi tóc theo gió bồng bềnh. Mặc đồ này hoàn toàn cùng Mục Vân đặc hữu bộ dáng không khác. Chỉ là giờ phút này thánh nữ trên mặt xa lấy xuống, nhìn xem ôm mình nam nhân, nhất thời sưởng sốt. Diệp Thu giờ phút này đồng dạng là ngơ ngẩn. Những người khác đồng dạng là sưởng sốt. Huyền Nguyệt thánh địa thánh nữ. Ai cũng coi là sẽ là cùng thập nhị hộ pháp đồng dạng. Không nói hoa tàn ít bướm. Chí ít cũng là trung niên vận phủ bộ dáng mới đúng. Thế nhưng là giờ này khắc này thánh nữ. Tóc dài trải tản ra đến. Mùi thơm nhàn nhạt. Tràn ngập tại Diệp Thu trong hơi thở. Da thịt trắng hơn tuyết. Xinh đẹp như hoa. Cằm thon thon. Tiểu tiểu mũi ngọc tinh xảo. Dạng này một trương tinh xảo gương mặt. Nhìn qua như là thập bát chín tuổi thiếu nữ. Tràn đầy cô lạnh cùng cao ngạo. Nhìn kỹ đi lên. Như cùng đi từ cửu thiên nguyệt nữ. Cao ngạo quạnh quẽ. Không dính khói lửa trần gian. Cái này mới là thật thật thánh nữ khí chất. Kỳ thật nguyên bản. Tiêu Doãn Nhi khí chất cùng thánh nữ không kém bao nhiêu. Chỉ là đi qua Mục Vân tưới nhuần. Loại khí chất này. Dần dần diễn hóa thành một tia hoạt bát đáng yêu. Cùng với táo xanh biến quen cái chủng loại kia chuyển hóa vận vị. Nếu không, lúc trước Huyền Nguyệt Thánh Địa cũng sẽ không để Tiêu Doãn Nhi đảm nhiệm thánh nữ. Thế nhưng là giờ này ngày này. Chớ nói Tiêu Doãn Nhi, Vân Tâm Giao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nữ đại nhân bộ dáng. Lập tức tất cả mọi người sững sờ. Dù là Diệp Thu chẳng ngang ôm thánh nữ, hai người đều là cho nhau nhìn xem hai bên sưởng sốt. Nhưng là tất cả mọi người sưởng sốt, Mục Vân lại là khổ. Vừa rồi chỉ là đột nhiên tập kích, để cha Kiệt trở tay không kịp. Nhưng là bây giờ cha Kiệt kịp phản ứng. Người đã không có. Liền thấy Mục Vân. Bắt lấy Mục Vân. Chiếu chết bên trong đánh dựa vào. Các ngươi từng cái tái phạm hoa si. Ta sẽ chết, Mục Vân đột nhiên mắng. Diệp Thu. Ngươi cái danh con. Xuân Tâm dập dờn thật sao, sớm biết liền nên để ngươi đánh lén. Sư tôn ta tới cứu người. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống đáp lại hắn. Lại chỉ là như gió trầm mặt. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Diệp Thu. Ngươi sư tôn chết rồi, Mục Vân đột nhiên gào thét một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thu mới kịp phản ứng, vội vàng đem nắm cả thánh nữ cánh tay rút về, phi không mà lên. Cha Kiệt, ngươi dám đối sư tôn ta hạ thủ. Ngươi chết chắc, chết chắc, chết chắc. Ngươi mới chết chắc. Chỉ là kia cha Kiệt còn chưa mở miệng. Mục Vân lại là lao vùn vụt đến Diệp Thu bên người. Một cái búng tay, một cái búng tay đánh vào Diệp Thu trên đầu. Sư tôn ta sai. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Đừng đánh ôi. Có biến a, Mục Vân đột nhiên ha ha cười nói. Coi trọng nhân gia thánh nữ rồi phải. Ngươi trước cùng đại gia hỏa này đánh lấy. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút nhân gia danh tự. Mục Vân lời nói rơi xuống, thế mà thật liền trực tiếp phi thân xuống. Diệp Thu nhìn thấy cha Kiệt vọt tới, lập tức không dám khinh thường trực tiếp nghênh tiếp. Mà cùng lúc đó, hai con cử mãng xuất hiện. Phong Ngọc Nhi tại lúc này cũng là lập tức xông ra. Hai thân ảnh lập tức đem Cha Kiệt cuốn lấy. Mục Vân phi thân mà xuống, nhìn xem lộ ra thật khuôn mặt thánh nữ, khẽ cười nói: "Ngươi tốt, thánh nữ. Vị kia hiện tại đại sát đặc sát, là đồ đệ của ta. Hắn tựa hồ đối với ngươi đồng tâm. Ta thay ta đồ đệ hỏi ngươi một chút, ngươi tên là gì?" Vân ca. Nghe được Mục Vân lời này, Tiêu Doãn Nhi lập tức vỉnh vỉnh lên miệng, giận dữ nhìn Mục Vân đồng dạng. "Ách, tốt, không mở trò đùa. Ta gọi Mục Vân, Huyết Minh Minh Chủ, Vân Nhi phu quân. Ngươi tốt." Thánh nữ đại nhân Mục Vân mỉm cười, thái độ vô cùng chân thành. Huyền Nguyệt Lăng thánh nữ thanh âm thanh lãnh, hơi mở miệng nói. Huyền Nguyệt Lăng tên rất hay, chỉ là nghe được thánh nữ lời này, Vân Tâm Giao cùng Tiêu Doãn Nhi đều là ngẩn người. Thánh nữ đại nhân lại nói lên tục danh của mình. "Sư tôn, ngươi gọi Huyền Nguyệt Lăng." Một ít Huyền Nguyệt thánh địa người giờ phút này càng là khiếp sợ không thôi. Huyền Nguyệt Lăng tại Huyền Nguyệt thánh địa bên trong chính là một cách như mê nữ nhân. Đám người chỉ biết nàng đến từ đã từng Trì Giao thánh địa, nhưng lại là không có một người biết nàng kêu cái gì, chân thực khuôn mặt là cái gì. Thế nhưng là giờ này khắc này lại nói là ra tên của mình. "Ách, ngươi tốt. Lần này bởi vì nhận được tin tức vội vàng, ta cũng là vừa mới trở lại Huyết Minh, cho nên giúp đỡ không phải rất nhiều. Bất quá có thể cứu mấy cái toán mấy cái đi." Mục Vân nhìn xem bốn phía đám người kinh ngạc, lúc túng nói: "Cái gì cùng cái gì, không phải liền là nói danh tự. Đến mức kinh ngạc như vậy sao?" Mục Vân lời nói rơi xuống, lại là đi tới một bên, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Theo đạo lý đến nói, ma tộc đại đế không có khả năng chỉ có Cha Kiệt tại mới đúng. Mục Minh Chủ chỉ là liền xem Mục Vân quay người ở giữa, Huyền Nguyệt Lăng lại là gọi lại Mục Vân: "Thánh nữ có lời gì muốn nói, ngươi còn không có nói cho ta?" "Ngươi đổ để danh tự?" Huyền Nguyệt Lăng sắc mặt chân thành nói. Danh tự chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân cả người lại là ngơ ngẩn. "Diệp Thu, lá cây Diệp, mùa thu thu." Lúc trước cho hắn lên cái tên này chính là muốn nói cho hắn muốn giống mùa thu lá cây, cho dù về ngày sau cũng sẽ tái sinh. Mục Vân chân thành nói. "Tên của hắn là ngươi lấy u, v, quy, quy, mơ, khó trách." Huyền Nguyệt Lăng thì thầm nói. "Khó trách cái gì?" Nhìn xem Huyền Nguyệt Lăng, Mục Vân nghi ngờ nói. "Khó trách hắn rõ ràng thực lực cùng tướng mạo đều không kém ngươi, lại cam tâm nghe ngươi mệnh lệnh." Huyền Nguyệt Lăng đạm mạc nói. "Ta..." Nghe đến lời này, Mục Vân há to miệng, cuối cùng lại là một câu không có nói ra. "Vân ca, sư tôn chỉ là thuận miệng nói một chút." Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói: "Sư tôn miệng thẳng tâm nhanh, cho tới bây giờ đều là ăn ngay nói thật, ăn ngay nói thật." Mục Vân nhìn một chút Tiêu Doãn Nhi, hai mắt trừng trừng. "Diệp Thu, lá cây Diệp, mùa thu thu. Diệp Thu, ta muốn gả cho hắn. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là phu quân của ta phúc." Chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân vừa mới chuẩn bị quay người, lại là một cách lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Vô Thượng Thần Đế 78 chương 764 ma tộc tộc trưởng giáng lâm ngã sát lặng. Tình huống như thế nào? Mục Vân nháy mắt mộng bức, hắn đã có hôn thê không, đã có vị hôn thê không, đã có người trong lòng không? Huyền Nguyệt Lăng thở phào nói: "Như thế rất tốt, vậy nếu như có đâu?" Mục Vân không khỏi mở miệng hỏi. "Vậy ta sẽ trực tiếp đem hắn giết." Huyền Nguyệt Lăng lời nói rơi xuống, phi thân lên. "Sư tôn, ngươi còn có thương?" Tiêu Doãn Nhi lo lắng nói. "Không sao, ta cần trợ giúp phu quân ta kháng địch." Huyền Nguyệt Lăng thanh lãnh lời nói rơi xuống, chỉ để lại một chỗ hóa đá đám người. "Doãn Nhi, u, vinh, quy, quy, mơ, ngươi sư tôn lựa chọn nam nhân, chẳng lẽ là xem ai nhìn nàng lần đầu tiên sao? Cái này cũng thực sự là quá nói nhảm đi." "Ta không biết." Tiêu Doãn Nhi nhíu nhíu mày nói. "Thế nhưng là sư tôn từ trước đến nay là rất tỉnh táo một người, không biết sao lại thế. Lỗ lớn A Mục Vân đột nhiên quát. Làm sao rồi, vừa rồi nếu như là để Diệp Thu tiểu tử này đi đánh lén, ta tới cứu ngươi sư tôn. Ông trời của ta, kia nàng bây giờ không phải là muốn khóc hô hào gả cho ta rồi. Chỉ là Mục Vân lời này rơi xuống, lại là nháy mắt cảm giác được hai đạo gần như có thể giết chết người ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã, Mục Vân ha ha cười nói, nói đùa, nói đùa. Chỉ là giờ phút này, Diệp Thu, Phong Ngọc Nhi, Huyền Nguyệt Lăng ba người liên thủ, Cha Kiệt dần dần có phần tức giận lên. Hừ, Huyết Minh người, không nghĩ tới các ngươi còn dám ra, vì cái gì không dám? Mục Vân ha ha cười nói. Chẳng lẽ các ngươi ma tộc rất đáng sợ sao? Không đáng sợ vậy các ngươi Huyết Minh người, vì cái gì co đầu rút cổ tại hộ đảo đại trận bên trong, không dám ra mặt? Đáng sợ vậy các ngươi ma tộc thế nào không công phá ta hộ đảo đại trận, giết tiến Huyết Minh? Mục Vân lại là cười nhạo nói. Liền ta bày đại trận ta u công không phá được, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi muốn chết? Nghe được Mục Vân miệng lưới dẻo quẹo giải thích, Cha Kiệt gào thét hô. Kiệt Tư, Kiệt Lợi, Lộ Dịch, trở về một tiếng này gào thét, trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong. Bá bá bá tiếng xé gió lên, tam đạo thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Chính là trước đó tiến công Huyết Minh hai đại ma đế, Kiệt Tư cùng Kiệt Lợi. Còn có một tên thân cao chừng 6-7 mét ma tộc tráng hán. Tam đại ma đế kia chưa thấy qua, hẳn là Lộ Dịch. Sinh tử cảnh ngũ trọng dáng vẻ, Kiệt Tư cùng Kiệt Lợi thì là sinh tử cảnh lục trọng, không dễ làm thấy cảnh này. Mục Vân tâm trung hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng ma tộc chí ít lại phái thất đại ma đế bên trong 2-3 người đi tiến đánh Huyền Không Sơn. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Tính toán thất sách Kiệt Tư Kiệt Lợi, hai người các ngươi không phải tại Huyết Minh không có thi triển quyền cước sao? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Cha Kiệt khẽ nói. Cho ta lập tức, lập tức giết Mục Vân. Vân vân, Cha Kiệt lời nói rơi xuống, Kiệt Tư cùng Kiệt Lợi hai người lập tức xông ra. Giết ngươi giết đến lên sao? Chỉ là hai người kia vừa mới xông ra, trên bầu trời một đạo hét to tiếng vang lên. Ngay sau đó, hai thân ảnh, thân trước năm thải quang mang chợt hiện, bất ngờ xuất hiện tại hai đại ma đế thân trước. Hai cái lão già rốt cuộc đến rồi. Thấy cảnh này, Mục Vân lại hơi hơi thở dài một hơi. Ầm ầm, nhất thời ở giữa bốn đạo thân ảnh va nhau, lập tức tách ra. Sinh tử cảnh lục trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Đây cũng là ai? Lạc Thiên Vương, Bạc Thiên Lão Tổ, hai người các ngươi lại không đến. Trở về ta nhất định phải tại đại đế trước mặt hung hăng cáo các ngươi một trạng. Nhìn xem hai người, Mục Vân ha ha cười nói. Cáo trạng ngươi có ý tốt sao? Làm hại nhân ra khắp thế giới tìm ngươi, kết quả ngươi cách không có lương tâm, lại tại nơi này. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo vũ mị đến súp giòn xương thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, Mục Vân lập tức đau cả đầu. Tiểu tổ tông này, mỗi lần nói chuyện cần thiết như vậy sao? Mục Vân vỗ vỗ đầu, bất đắc dĩ nói. Chỉ là Cửu Nhi giờ phút này một thân váy dài trắng, bờ eo thon bị một sải lụa trói buộc, phúng trương trước người, làm cho không người nào có thể dịch chuyển khỏi hai mắt. Nhất là kia nện bước bộ pháp, thực sự là yêu ma hóa, để người quả thực nhiệt hỏa đốt người. Nhìn thấy Cửu Nhi như thế bộ dáng, Mục Vân càng là vỗ đầu một cái. Xong đời rồi, nàng là ai? Nàng là ai? Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi hai người liền kém đem Mục Vân đỡ khảo vấn. Ai là ngươi tiểu tổ tông? Ta nhưng không đảm đương nổi ngươi tiểu tổ tông. Cửu Nhi giờ phút này nện bước xinh đẹp bộ pháp, đi tới Mục Vân thân trước, cáu giận nói. Hừ, đều là trách ngươi, tìm lượt tiểu thế giới, kết quả không nghĩ tới tại nơi này đụng phải ngươi. Những ngày gần đây, thật sự là mệt chết người. Nhà Cửu Nhi cái này một bộ tư thái, đừng nói là nam nhân, liền Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã giờ phút này cũng là trong lòng có chút tâm viên ý mã. đây quả thực là muốn mạng người yêu tinh tại chỗ bên trong cũng duy chỉ có Mục Vân một mặt buồn khổ biểu lộ. Cửu Nhi, hiện tại không phải nói đùa thời điểm. Ngươi muốn chơi, trở về ta lại chơi với ngươi. Không thấy được những ma đế kia tranh nhau muốn giết ta đó sao? Chơi trở về lại bồi tiếp chơi. Nghe được Mục Vân lời này, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã càng là giận không kềm được. Ta liền biết ngươi khoảng thời gian này ở bên ngoài khẳng định ăn vụng. Tiêu Doãn Nhi hừ một tiếng, trực tiếp quay người, dứt khoát chạy đến Vân Tâm Giao bên người, nộ khí hô hô. Vương Tâm Nhã thì là ủy khuất nhìn xem Mục Vân, lưu luyến không rời xoay người rời đi. Nhìn thấy hai nữ sinh khí rời đi, Mục Vân cười khổ nhìn về phía Cửu Nhi. Lần này ngươi cao hứng rồi, nhất định phải đem các nàng gây sinh khí. Khanh khách. Cửu Nhi cười đến run rẩy cả người, nói, đây không phải vì để cho ngươi ít hơn mấy ngày giường, trả thù một chút ngươi hại chúng ta đau khổ tìm tìm ngươi. Không phải ba cái thây tử sao, còn có một cách đâu biến mất. Cái này ngày sau hãy nói đi. Mục Vân cười khổ nói, hiện tại các ngươi không đến, thật là có chút phiền phức đâu. Phiền phức ta nhìn chưa hẳn đi. Cửu Nhi hơi ngẩng đầu, nói, ta nhìn cái này còn ẩn tàng một cái hảo thủ, nhìn ngươi bất chắc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Mục Thanh Vũ lão hồ ly này liền biết làm chuyện loại này, ra mặt trực tiếp giúp ta giải quyết, không phải rất tốt sao? Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ, nói, Mục Thanh Vũ ai cha ngươi u vinh quy quy mơ. Mục Vân nhìn xem phía trên, khẽ nói, để Diệu Thiến đại sư cũng xuống đi. Cha ta người kia xưa nay không nguyện ý bên ngoài trực tiếp giúp ta giải quyết u vinh quy quy mơ. Không bao lâu, một thân ảnh giống như U Linh xuất hiện tại Mục Vân bên người. Diệu Thiến đại sư, những ngày này vất vả 3000 tiểu thế giới sao mà khổng lồ, tìm ngươi cũng tốn hao một chút thời gian, bất quá cũng may tựa hồ không có muộn u vinh quy quy mơ. Giờ phút này có Diệu Thiến vị này sinh tử cảnh thất trọng cường giả tại, Mục Vân triệt để không lo lắng. Diệu Thiến thế nhưng là đứng hàng thập đại tôn giả chi bảng. Mặc dù cha Kiệt cùng Diệu Thiến đều là sinh tử cảnh thất trọng, thế nhưng là trong lúc này chinh lịch cũng là đại đi. Lại thêm Lạc Thiên Vương cùng Bạc Thiên Lão Tổ hai người, lần này ma tộc nghĩ xính cường cũng không có cách nào. Các ngươi là người phương nào? Cha Kiệt nhìn thấy mấy người xuất hiện, lập tức lạnh lùng nói, ma tộc đại quân tại Thương Hoàng tiểu thế giới đóng quân vạn năm, ma Kiệt luôn chỉ sợ sẽ tới rất nhanh. Các ngươi cần gì phải gấp gáp nhất thời? Có lẽ làm như vậy không phải chiếm được ma Kiệt luôn niềm vui, mà là khiến cho các ngươi tộc trưởng tức giận đâu. Ngược lại biến khéo thành vùng lão già. Lắm miệng cha Kiệt nhìn xem Diệu Thiến, hừ một tiếng. Chỉ là Diệu Thiến mặc kệ, trực tiếp một tay đánh ra. Lốp bốp lực lượng vang lên, cái kia một tay hình thành một đảo bàn tay trực tiếp khắc ở cha Kiệt ngực. Cha Kiệt trơ mắt nhìn một màn này, thế nhưng là căn bản là không có cách chống cự. Lốp bốp thanh âm vang lên, kia từng đạo lực lượng trực tiếp càn quét tại thân thể của hắn mặt ngoài, vuốt thân thể của hắn mỗi một chỗ địa phương rên lên một tiếng. Cha Kiệt như cái đồ đần đồng dạng đứng ở nơi đó, ngạnh sinh sinh bị Diệu Thiến đập một trường, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Đừng nói là ngươi, chính là ma Kiệt luôn cũng không dám như thế cùng ta nói chuyện. Diệu Thiến hừ một tiếng, nói, ta nể tình ngươi tu vi không dễ phân thượng, nhiều ngươi cách này một mạng. Lập tức dẫn đầu ma tộc đại quân cút về, đợi đến các ngươi tộc trưởng đến, hắn sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào chịu một trưởng. Nhìn thấy Diệu Thiến thực lực cường đại, cha Kiệt lập tức sắc mặt trắng nhợt. Lão già trước mắt thực lực thâm bất khả chắc, cho dù đều là sinh tử cảnh thất trọng, đã hắn như cái hài tử đồng dạng tại một tên tráng hán trước mặt không có chút nào trói gà chi lực. lăn ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Lão già, ngươi khẩu khí thật lớn, không gian phá vỡ, một thân ảnh đột nhiên lao vùng vụt tới. Chính là Bảo Hùng hai đại sinh tử cảnh thất trọng ma đế Giáng Lâm. Cha Kiệt tâm trung lập tức dâng lên một cỗ chiến ý. Một cách đánh không lại, hai cách không tin đánh không lại. Xem ra các ngươi căn bản chưa từ bỏ ý định, nhìn xem hai người, Diệu Thiến khẽ nói. Hết hy vọng, lão già, đều là sinh tử cảnh thất trọng, ta ma tộc còn không có sợ qua. Ba ba. Chỉ là kia Bảo Hùng lời còn chưa nói hết, ba ba hai đạo dấu bàn tay trực tiếp lắc tại hai người trên mặt. Hai tóa cao 10 mét thân thể tại lúc này trực tiếp một cách lăn đất, bịch bịch lắc tại trên mặt đất. Ngược lại để Diệu Tôn giả chê cười. Mong rằng Diệu Tôn giả đại nhân có đại lượng, không muốn cùng hai cái tiểu bối so đo. Kia hai đại ma đế ngã xuống đất, khóe miệng tiên huyết phun ra, vừa muốn bộc phát. Nghe đến lời này, lại là lập tức mắt trợn tròn. Thanh âm này rất quen thuộc, thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Cha Kiệt cùng Bảo Hùng lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cử ma tiểu thế giới đến Thương Hoàng tiểu thế giới thông đạo đả thông. Làm cản. Đây là ta cử ma nhất tộc tộc trưởng Ma Kiệt luôn. Hai người các ngươi. Còn dám nói rằng thiếu tộc trưởng chỉ là hai người? Lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng quát vang lên. Hai thân ảnh lập tức đứng tại Cha Kiệt cùng Hùng Bao bên cạnh. Nhìn thấy hai người kia, Cha Kiệt cùng Bảo Hùng càng là triệt để mắt trợn tròn. Ma Thiên Đại Đế, Ma Hiểm Đại Đế nhìn xem hai đạo nhân ảnh đứng tại thân trước, Cha Kiệt cùng Bảo Hùng triệt để mắt trợn tròn. Hai vị này đại đế làm sao lại xuất hiện ở đây? Hai người các ngươi còn nhớ rõ chúng ta đây? Ma Thiên lời nói rơi xuống, nhìn xem hai người nói, nhìn kỹ rõ ràng, vị này là tộc trưởng đương nhiệm, đừng muốn mất vị phân. Không duyên cứ để người cười nhạo chúng ta cử ma nhất tộc, ai bảo các ngươi tự tiện hành động đâu? Cho các ngươi chỉ thị là chỗ chờ lệnh, ai bảo các ngươi tự tác chủ trương phát động đại chiến? Kia Ma Hiểm Đại Đế cũng là mở miệng quát. Chỉ là nghe hai người tiếng quát, Cha Kiệt cùng Bảo Hùng hai người tại lúc này lại là triệt để mắt trợn tròn. Chúng ta ngậm miệng. Ma Kiệt luôn đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy hai người, khẽ nói, tự cho là thông minh tộc trưởng bớt giận. Tộc trưởng bớt giận nhìn thấy Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Hiểm Đại Đế hai người đối tộc trưởng đương nhiệm như thế tôn kính, Cha Kiệt cùng Bảo Hùng hai người triệt để mắt trợn tròn. Vô Thượng Thần Đế 78 chương 765 đều quy thống. Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Hiểm Đại Đế là nhân vật nào tại cử ma tiểu thế giới bên trong? Hai người vốn là thượng nhiệm tộc trưởng cận vệ, thanh danh hiền hách, tại toàn bộ cử ma nhất tộc có thể nói là thần đồng dạng tồn tại, uy nghiêm gần với thượng nhiệm tộc trưởng. Toàn bộ cử ma nhất tộc không có không sợ hãi hai người. Nhưng là bây giờ, đối đãi đã từng thiếu tộc trưởng, tộc trưởng đương nhiệm, thế mà là cung kính như thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vậy chỉ có thể nói rõ, tộc trưởng đương nhiệm so với bọn hắn hai người càng khủng bố hơn. Cử ma nhất tộc quyết định không phải phụ truyền từ tộc trưởng chế độ, mà là thực lực mạnh mẽ, thiên phú siêu nhiên hạng người mới có thể đảm nhiệm tộc trưởng chức vụ, lại đối cử ma nhất tộc cống hiến to lớn. Hiển nhiên vị này đã từng thiếu tộc trưởng giờ phút này đã là siêu việt Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Hiểm Đại Đế. Thuộc hạ biết sai, nhưng bằng tộc trưởng xử lý giờ phút này, Cha Kiệt xem như triệt để minh bạch. Vì tộc trưởng này mệnh lệnh chỉ sợ càng là như núi cao vạn trượng áp đỉnh, không thể làm trái. Diệu Tôn giả, hai cái này đồ không có mắt, không có nhận ra ngài, là bọn hắn đáng chết. Diệu Tôn giả có thể tùy ý xử trí. Ma Kiệt luôn giờ phút này lại là căn bản nhìn cũng không nhìn hai người, ngược lại là xoay người nhìn Diệu Thiến, chắp tay cười nói. Ma Kiệt luôn tại thập đại tôn giả xếp hạng đứng hàng đệ cửu, mà Diệu Thiến thì là đứng hàng đệ thất. Tuy nói thập đại tôn giả chi vị giữa lẫn nhau không kém nhiều, thế nhưng là chênh lệch còn là khó tránh khỏi có. Mà lại trọng yếu nhất là Diệu Thiến phía sau là Thiên Bảo tiểu thế giới. Thiên Bảo tiểu thế giới mậu dịch trải rộng tiểu thế giới liên minh, đắc tội Diệu Thiến, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ha ha, Ma Tôn người nói quá lời. Diệu Thiến giờ phút này lại là chắp tay nói, hai vị này đối Mục tiểu huyên để hạ thủ, ta cũng chỉ là ra tay giúp chuyện. Kỳ thật nói cho cùng, còn là lão hủ nhúng tay cử ma tiểu thế giới cùng thương hoàng tiểu thế giới sự tình, xen vào việc của người khác. Mục tiểu huyên để Ma Kiệt luôn giờ phút này nhìn về phía Mục Vân cười nói, lần trước sự tình, ma phàm trở về đều nói với ta, một mực không tìm được cơ hội cùng Mục tiểu huyên để cảm tạ. Hiện tại ngược lại là muốn tạ ơn Mục tiểu huyên để Ma Tôn người khách khí. Giờ phút này Mục Vân cũng không dám khinh thường. Ma Kiệt luôn có thể tại lúc này khách khí như thế cho đủ hắn mặt mũi. Vị này chính là thập đại tôn giả bài danh để cửu tồn tại. Toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, mạnh hơn hắn người liền tám cái. Chính mình tại nhân ra trong mắt, không đáng kể chút nào. Vân đại ca, ha ha, ta liền nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, chính là ma phàm ngươi cũng tới đúng. A ma phàm cười hắc hắc nói, vì có thể gặp ngươi, ta thế nhưng là phí hết lớn kình cầu phụ thân ta, mới khiến cho ta đến. Nhìn xem ma phàm, Mục Vân khuôn mặt cổ quái, cái gì gọi là vì có thể gặp ta? Tiểu tử này nói chuyện thật sự là càng ngày càng để người cảm thấy da gà bạo khởi. Mục tiểu huyên đệ, việc này là ta cử ma nhất tộc cách làm thiếu sót. Hai người này, giao cho Mục tiểu huyên để xử trí. Ma Kiệt luôn giờ phút này nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói. Ma Tôn người nói quá lời. Mục Vân cười nói, cha Kiệt mấy vị ma đế, cũng không đối ta huyết minh tạo thành tổn thất bao lớn. Trận chiến này đến đây cũng nên kết thúc, còn không tạ ơn Mục tiểu huyên đệ. Nếu không, ta hôm nay nhất định lấy các ngươi tính mệnh. Ma Kiệt luôn nhìn xem cha Kiệt cùng Bảo Hùng, lập tức quát, đa tạ Mục tiên sinh, đa tạ Mục tiên sinh. Hai đại ma đế giờ phút này quỳ rạp dưới đất, đống đất nhỏ đồng dạng thân thể, hướng phía Mục Vân bái đi. Nhìn qua thực sự là buồn cười, chỉ là loại này buồn cười dáng vẻ tại chỗ lại là căn bản không ai dám cười. Huyết Minh cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa chờ một chút một số người, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Cha Kiệt cùng Bảo Hùng là ai? Sinh tử cảnh thất trọng cử ma nhất tộc ma đế đại nhân. Thế nhưng là khi nhìn đến kia Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Hiểm Đại Đế thời điểm, lại là cung kính có thừa, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng là kia Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Hiểm Đại Đế nhìn thấy vị này ma tộc tộc trưởng Ma Kiệt luôn lúc, càng là cung cung kính kính, một bộ tùy tùng bộ dáng. Thế nhưng là vị này ma tộc tộc trưởng nhìn xem Diệu Thiến thời điểm, lại là mang theo lễ phép, cũng là không muốn đắc tội, không dám đắc tội bộ dáng. Mà cái này Diệu Thiến đại sư lại là đến giúp đỡ Mục Vân. Còn có Ma Kiệt luôn ngoài miệng nói muốn cảm tạ Mục Vân. Còn có cái này đột nhiên nhảy ra ma phàm, nhìn xem Mục Vân, một cách đại ca dài đại ca ngắn. Còn có vừa rồi xuất hiện hai tên sinh tử cảnh lục trọng tay chân, không nói hai lời liền đánh. Đám người chỉ cảm thấy đầu óc đã là chuyển bất quá đến vòng. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Nhưng là đây hết thảy nhìn qua, tựa hồ cùng Mục Vân lại có phần không mở liên quan. Đám người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân mấy năm này, đến cùng là đi địa phương nào nhận biết như vậy một đại bang cường giả, mà lại còn giống như là mạnh đến mức không còn gì để nói. Còn không mau đi rút quân. Nhìn thấy cha Kiệt cùng Bảo Hùng còn đợi ở chỗ này, Ma Kiệt luôn nhìn không được cau mày nói. Hai người lập tức gật đầu, vội vàng bắt đầu ra lệnh. Cùng lúc đó, Diệp Thu, Lạc Thiên Vương cùng Bạc Thiên Lão Tổ ba người cũng là đi đến Mục Vân sau lưng. Diệp Thu từ không cần phải nói, đối đãi Mục Vân như thầy như cha, sớm đã là coi Mục Vân là thành của hắn tín ngưỡng đến đối đãi. Mà Bạc Thiên Lão Tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người càng là đơn giản. Lần này Ngũ Hành Đại Đế phái bọn hắn đến, chính là bảo hộ Mục Vân. Bọn hắn không có những chuyện khác, chỉ cần làm tốt chính mình hộ vệ thân phận là đủ. Mục Vân chỉ đâu bọn hắn đánh đó, chính là đơn giản như vậy. Cho dù đối với hộ vệ Mục Vân, bọn hắn rất không vui lòng. Thế nhưng là đến từ ngũ hành đại đế mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ đến chết cũng không đổi đi hoàn thành. Nhìn xem Lạc Thiên Vương cùng Bạc Thiên Lão tổ thủ hộ tại Mục Vân bên người, Ma Kiệt luôn ha ha cười nói, xem ra đế văn lão già kia rất quan tâm tiểu tử ngươi mệnh a. Liền Lạc Thiên cùng Bạc Thiên hai người đều phái tới bảo hộ ngươi tiền bối chây cười diệu tôn giả. Xem ra đối Mục tiểu huyên đệ cũng rất là để ý, mà năm đó từng cùng Mục Vân có một ít tình cũ. Lần này tiến hắn trở về, cũng là lần nữa trở lại thương hoàng tiểu thế giới, trở lại chốn cũ thôi. Hai đại tôn giả nói chuyện phiếm, giờ phút này cũng liền Mục Vân ở giữa chen vào kia a mấy câu. Những người khác đều là thành thành thật thật đứng ở phía sau, không dám mở miệng. Những này đột nhiên xuất hiện các đại lão, động một chút thì là sinh tử cảnh lục trọng, thất trọng. Chỗ nào là bọn hắn dám chọc. Mà giờ khắc này đến từ ma tộc đại quân bắt đầu dần dần rút lui, ô ép một chút giống như là thủy triều. Thánh nữ đại nhân, ngươi cũng bắt đầu triệu tập ngươi huyền nguyệt thánh địa người tụ tập kiểm kê nhân số. Cách này huyền nguyệt thánh địa là không tiếp tục chờ được nữa. Nếu không để ý đến ta huyết minh được chứ? Mục Vân khẽ cười nói, tự nhiên là muốn tới ngươi huyết minh. Huyền Nguyệt Lăng nhìn xem Diệp Thu nói, hắn tới chỗ đó, ta liền đến ở đâu. Nghe đến lời này, Diệp Thu lập tức sắc mặt đỏ lên, tay chân luống cuống nhìn xem Mục Vân. Nhìn ngươi kia tiền đồ, nhìn xem Diệp Thu. Mục Vân thấp giọng mắng, tốt xấu sống trên vạn năm, có chút tiền đồ tốt sao sư tôn? Ta nhìn vi sư đối ngươi tốt bao nhiêu, ban thưởng ngươi một trận nhân duyên. Nếu không, xinh đẹp như vậy xuất trần nữ tử, liền nên đổ thừa sư tôn ta. Đa tạ sư tôn khanh khách. Nhìn thấy sư đồ hai người trò đùa bộ dáng, Cửu Nhi cười khanh khách nói, các ngươi sư đồ thật đúng là có ý tứ. Ma tộc đại quân rút lui, Ma Kiệt luôn lập tức chắp tay cùng Diệu Thiến cùng Mục Vân cáo từ. Huyền Nguyệt Lăng cùng Tiêu Doãn Nhi, Vân Tâm Giao cũng là vội vàng đi thăm dò nhìn Huyền Nguyệt Thánh Địa lần này tổn thất. Thập nhị thánh sứ, trong trận chiến này, chết lục cái. Cái này trầm xuống đà kích nặng, cũng là để Huyền Nguyệt Lăng mấy người sắc mặt nhìn không tốt. Mà cùng lúc đó, Chu Tử Kiện cùng Tinh Vô Cực hai người cũng là từ Thiên Đan Tông trở về. Cùng bọn hắn cùng nhau trở về còn có Thiên Nhất mấy vị trưởng lão cùng với Thiên Đan Tông mấy trăm tên trưởng lão cùng đệ tử. Mục Minh Chủ Thiên Nhất nhìn thấy Mục Vân chắp tay trên thân mang theo huyết, sắc mặt càng là tái nhợt. Nghiêm trọng như vậy, Mục Vân nhìn xem Chu Tử Kiện mở miệng hỏi. Chu Tử Kiện cười khổ nói, chúng ta nhìn thấy Thiên Nhất trưởng lão lúc tình huống so hiện tại càng kém. Lần này ma tộc tiến công, ta Thiên Đan Tông nổi tiếng lâu đời, thế nhưng là bị lại là luôn hãm. Đã từng uy danh hiển hách, cũng bất quá là cái khác các đại thế lực thổi phồng thôi. Thiên Nhất cười khổ nói, lần này ngược lại là nhận rõ hiện thực. Luyện đan sư địa vị cao sùng không tệ, thế nhưng là không có thực lực cường đại. Chân chính tai nạn tiến đến thời điểm, căn bản không có người có thể bảo hộ, chỉ có chính mình bảo vệ mình. Mục Minh Chủ, lần này đa tạ Thiên Nhất trưởng lão khách khí. Mục Vân chắp tay nói, Thiên Nhất trưởng lão, hiện tại ma tộc rút quân, còn là tranh thủ thời gian tìm một chút Thiên Đan Tông đệ tử đi. Ta huyết minh người sắp đến, đến thời điểm hơi tận sức mọn. Nghe đến lời này, Thiên Nhất nhìn xem Mục Vân, trong mắt một vòng hào quang sáng tỏ lóe ra. Trên đường tới, Chu Tử Kiện đã là cùng hắn nói rõ hết thảy. Giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân không giống với trước kia, Thiên Nhất trong lòng hơi động, chắp tay nói, Mục Minh Chủ, ta Thiên Đan Tông lần này xem như thập đi bát cửu. Mục Minh Chủ không chê, ta Thiên Đan Tông nguyện ý cử tông tìm tới, tiến nhập Đắc Minh Đan các bên trong. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng hơi động. Thiên Nhất trưởng lão khách khí, chỉ cần Thiên Nhất trưởng lão đến, ta Mục Vân nhất định trở lên khanh chi lễ đối đãi. Đa tạ Mục Minh Chủ. Thiên Nhất giờ phút này thật sâu minh bạch, Mục Vân hiện nay huyết minh hoàn toàn có thể cùng Huyền Không Sơn so sánh. Mà Thiên Đan Tông hiện tại cho dù là lần nữa trở lại chỗ, hạ lần những người khác công kích, cũng tuyệt đối là không thể thừa nhận. Chỉ có dựa vào huyết minh mới có thể sống sót. Không biết từ trưởng lão bọn hắn thế nào. Mục Vân nhìn xem phương xa, khẽ thở dài một cách nói. Khí cụ môn luyện khí sư, Thiên Đan Tông luyện đan sư, đây đều là Mục Vân nghĩ mời chào. Mục Vân minh bạch, cho dù bọn hắn hiện tại cho rằng là đầu nhập chính mình, tâm trung khả năng tồn tại khúc mắc. Thế nhưng là đợi đến chân chính đại loạn đột kích, bọn hắn sẽ biết. Giờ này khắc này cử động là cỡ nào anh minh, chỉ là giờ phút này Mục Vân tâm trung hiểu thêm. Huyết minh lập tức hấp thụ như thế đông đảo thế lực cùng võ giả, như thế nào đem nhiều người như vậy trói cùng một chỗ, càng là việc cấp bách. Nhưng là có mất tất có được, không có chuyện gì là vạn vô nhất thất. Minh chủ, Huyết Vô Tình bọn hắn trở về. Còn có từ chính khí đại trưởng lão này một ít khí cụ môn người tốt nghe được có người bẩm báo. Mục Vân trong mắt vui mừng. Còn tốt khí cụ môn không có bị diệt môn, bất quá bây giờ xem ra. Chỉ sợ toàn bộ trung vực bên trong. Vạn Trận Tông, Vô Cực Ma Tông cùng Huyền Không Sơn. Hẳn là vững chắc nhất. Chu gia cùng Cửu Hàn Thiên Cung, Đào Vong Huyền Không Sơn. Cái này tam đại thế lực. Xem như vững vàng buộc chung một chỗ. Mà lại Huyền Không Sơn bản thân chính là chứa cường đại nội tình. Hiện tại Vân Lang không biết tung tích. Thế nhưng là Huyền Không Sơn có cường đại huyết sứ tồn tại, cũng căn bản không e ngại bất luận kẻ nào. Những này huyết sứ vô duyên vô cớ xuất hiện, ngược lại để người cảm giác rất kỳ quái. Vô Thượng Thần Đế 78 chương 766 ma tộc rút quân, chỉ là khí cụ môn cùng Thiên Đan Tông tốt xấu không có bị toàn bộ diệt. Ngược lại để Mục Vân tâm trung thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hai thế lực lớn đều bị diệt, kia quả nhiên là Thương Hoàng tiểu thế giới tổn thất lớn nhất mất. Cùng lúc đó, ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía bắc phương rút lui. Huyền Không Sơn. Kia trôi nổi dưới núi cao, từng cỗ thi thể nằm ngổn ngang, có nhân loại, có ma tộc. Rút quân rồi, tại kia Huyền Không Sơn đám người trước mặt, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Người này một thân trắng áo, thân mang trang điểm cùng trước đó hai tên huyết sứ không kém bao nhiêu. Chỉ là người này đứng tại trước mọi người phương, hai tay phủ về sau, sắc mặt đạm mạc. Rõ ràng là đám người ở giữa người dẫn đầu, Trần huyết sứ. Lần này ma tộc rút quân, nhờ có Trần huyết sứ để chúng ta tiến nhập Huyền Không Sơn bên trong, ta Cửu Hàn Thiên Cung mới dùng bảo tồn. Lạnh cung chủ khách khí, Trần Thiên Vũ thân là Huyền Không Sơn huyết sứ thống lĩnh. Vân Lang biến mất mấy năm này thời gian, có thể nói đều là hắn phụ trách Huyền Không Sơn các loại đại sự. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả đoán. Huyền Không Sơn mấy năm này bên trong, có người cho rằng thiên chủ không tại, đại thế đã mất. Chỉ là những người này, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng ít. Trên cơ bản đều bị giết, nhưng là so với những này, Trần Thiên Vũ tàn nhẫn, thể hiện càng nhiều địa phương. Ngược lại là không muốn người biết một mặt. Điều này càng làm cho toàn bộ Huyền Không Sơn lòng người mang e ngại. Thậm chí có người đem hắn nhìn, so trước đó thiên chủ càng thêm thần bí khó lường cùng khủng bố. Lần này ma tộc tiến công, Tây vực các đại thế lực xem như triệt để xong. Thiên Đan Tông, khí cụ môn đoán chừng cũng vô pháp trèo trống. Huyền Nguyệt Thánh Địa cũng tràn ngập nguy hiểm. Cái này trung vực, ngày sau chính là Huyền Không Sơn vi tôn Chu Thiên Trinh, giờ phút này cũng là ha ha cười nói. Hàn Thiên Nhận giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Trần huyết sứ, lần này Vạn Trận Tông tại ma tộc tiến đánh phía dưới, vẫn ý như là có thể bảo tồn hoàn hảo. Có thể thấy được hắn phòng ngự mạnh. Thế nhưng là Vô Cực Ma Tông, ta đã phái người đi làm. Trần huyết sứ hơi mở miệng nói. Hàn Thiên Nhận ý tứ rất rõ ràng. Vô Cực Ma Tông giờ phút này nhất định là ở vào sau đại chiến buông lỏng giai đoạn, phòng vệ thư giãn. Nếu như Huyền Không Sơn có thể nhất cử đem đánh tan, nhất định là có thể khải hoàn mà về. Chỉ là Hàn Thiên Nhận không nghĩ tới, Trần Thiên Vũ thế mà đã sớm nghĩ đến một bước này. Mà lại đã là phái người đi làm bá bá bá. Nhất thời ở giữa, từng đạo trường sam màu trắng thân ảnh thất bại xuống. Thế nào nhìn xem kia từng đạo bạch sắc thân ảnh rơi xuống, Trần Thiên Vũ hơi mở miệng nói. Khởi bẩm huyết sứ đại nhân. Hết thầy thỏa đáng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Tiến lên một bước. Thanh âm cuồng ngạo nói. Từ đây. Trung vực chỉ có ta Huyền Không Sơn vi tôn. Cái khác bất kỳ thế lực nào. Đem không còn tồn tại. Vạn Trận Tông. Sớm muộn cũng là bị ta Huyền Không Sơn đạp phá. Chúng ta nhất định dùng Huyền Không Sơn vi tôn. Chúng ta nhất định dùng Huyền Không Sơn vi tôn. Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh giờ phút này chắp tay. Đều là vô cùng cung kính nói. Không cần phải nói, Vô Cực Ma Tông coi như không có bị ma tộc giải quyết, cũng đã là bị Trần Thiên Vũ giải quyết. Trước mắt những này thân mang trường sam màu trắng huyết sứ nhóm cơ hồ toàn bộ là sinh tử cảnh cảnh giới, mà lại khoảng chừng hơn 100 người. Dạng này một cách thực lực quân đoàn. Đừng nói là sau đại chiến Vô Cực Ma Tông. Liền xem như thực lực đỉnh phong Vô Cực Ma Tông. Cũng căn bản không cách nào chống cự Huyền Không Sơn khủng bố. Là tại nơi này sao kia vì cái gì mấy năm trước tiến đánh huyết minh. Những này huyết sứ chưa từng xuất hiện mà cùng lúc đó. Vô Cực Ma Tông. Lần lượt từng thân ảnh thất bại mà tới. Chỉ là giờ phút này toàn bộ Vô Cực Ma Tông đầy khắp núi đồi đen nhánh khí tức bao phủ, ma khí lăn lộn. Thi thể tiên huyết căn bản là không có cách tách ra. Tàn tạ kiến trúc, liên tục thậm chí liền một đạo tiếng kêu rên đều không có. Tất cả mọi người đều chết nhìn xem đầy khắp núi đồi Vô Cực Ma Tông đệ tử thi thể. Mục Vân trong lòng không ổn. Lạc Thiên Vương, Bạc Thiên Lão Tổ, nhìn xem còn có hay không người sống tốt hai thân ảnh, lập tức tàn ra. Lớn như vậy Vô Cực Ma Tông bên trong, khắp nơi đều là canh thừa bức tường đổ. Căn bản không nhìn thấy một đạo người sống thi thể. Không bao lâu, hai người trở về, lắc đầu. Mục Vân thân thể run lên. Vạn Lão Duyệt, cái tên vương bát đản ngươi, mau ra đây, rít lên một tiếng. Mục Vân hét lớn một tiếng. Chỉ là đáp lại hắn chỉ có đầy khắp núi đồi hồi âm. Mẹ nó, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Quát, lão tử nhất định phải làm thịt Cha Kiệt cùng Bảo Hùng hai người mạng chó. Có lẽ không phải ma tộc gây nên, Diệu Thiến đại sư giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệu Thiến đại sư lời nói rơi xuống trực tiếp một trường hất ra. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Những cái kia Vô Cực Ma Tông đệ tử thi thể bên trong. Mấy cố thi thể bị cách không hút tới. Ngươi nhìn nơi này. Nơi này. Còn có nơi này, Diệu Thiến đại sư chỉ vào kia mấy cố thi thể. Nói. Ma tộc đồng dạng thân hình cao lớn. Lợi trảo phong phú. Dựa vào là lực lượng cường đại cùng phòng ngự chiến đấu. Thế nhưng là những người này hiển nhiên là bị một cỗ cực độ vượt dị thủ pháp giết chết. Đây không phải ma tộc thủ đoạn, ngược lại nhìn rất vượt dị, để người khó mà chống đỡ. Huyền Không Sơn Mục Vân cơ hồ lập tức mở miệng nói. Trừ Huyền Không Sơn, không có người có loại thủ đoạn này cùng bản lĩnh. Mục Vân đứng tại phế tích bên trong, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Vô Cực Ma Tông. Trong lòng của hắn đối Vô Cực Ma Tông không có gì cảm tưởng. Thế nhưng là Vạn Duyệt lão nhân chính là hắn vạn năm trước tiểu đệ. Hiện tại liền thi thể cũng không tìm tới. Nếu là chết rồi, kia Huyền Không Sơn lại có thể ghi lại một bút. Mà cùng lúc đó, ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp rút quân. Quân tâm sôi trào. Bởi vì bọn hắn cử ma nhất tộc tộc trưởng cùng mấy vị đại lão giáng lâm. Đây là bọn hắn trở về quê quán hy vọng. Mặc dù thời gian qua đi vạn năm, một đời một thế hệ sớm đã là không chỗ thẩm tra. Thế nhưng là cử ma tiểu thế giới tóm lại là căn cơ của bọn họ. Có thể trở về, bất kỳ người nào đều là 10 phần chờ đợi. Chỉ là đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên. Ma Kiệt luôn cùng ma phàm bọn người đi tại phía trước. Đằng sau Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Hiểm Đại Đế hai người đi sát đằng sau. Thân ảnh không rời. ở hậu phương mới là Cha Kiệt, Bảo Hùng mấy đại ma đế. Cha Kiệt đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì rút quân. Chỉ là hắn căn bản không dám hỏi. Tộc trưởng, lần này chỉ sợ Cha Kiệt cùng Bảo Hùng hai người công kích, chọc giận không ít Thương Hoàng tiểu thế giới thế lực. Mặc dù kia Mục Vân đem bọn hắn thu phục, thế nhưng là ngày sau đối với chúng ta, khó đảm bảo ghi hận trong lòng. Ma Thiên Đại Đế thanh âm không tình cảm chút nào nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ma Kiệt luôn gật đầu nói. Ma Phàm, ngươi gần nhất không có việc gì có thể đến Huyết Minh nhìn xem. Ngươi cùng Mục Vân quan hệ muốn tốt, tiện thể lấy mang một ít vật đi qua đi. Vâng. Phụ thân Ma Kiệt luôn quay người lại, nhìn xem hậu phương Cha Kiệt cùng Bảo Hùng hai người, khẽ nói. Hai người bọn họ. Tộc trưởng Ma Hiểm Đại Đế giờ phút này mở miệng nói. Hiện tại Thương Hoàng tiểu thế giới thế cuộc phân loạn, chính là lúc dùng người, vậy liền trước giữ lại tính mệnh đi. Ma Kiệt luôn mặt không biểu tình, thuần nhiên không giống vừa rồi nói chuyện với Mục Vân như vậy, như là một vị tiền bối đồng dạng thái độ hòa ái. Nghe đến lời này, Cha Kiệt cùng Bảo Hùng thân thể hai người run lẩy bẩy. Hai đại sinh tử cảnh thất trọng ma đế, giờ phút này lại là như là hai con cừu nhỏ. Không có chút nào trước đó ngang ngược càn rỡ cùng ngạo nghễ không gì sánh được Mục Vân. Mục Vân. Ma Kiệt luôn nhìn xem bắc vực tối tăm mờ mịt thiên địa, khẽ thở dài một cái nói. Thương Hoàng tiểu thế giới, ngày xưa đệ nhất tiểu thế giới, hiện nay trước 10 đại tiểu thế giới, cộng lại cũng vô pháp chống cự cái này một cái. Bây giờ lại là bộ này quang cảnh, đã dù cho là như thế tình cảnh, nhưng tiểu thế giới vẫn là thiên kiệt địa linh, nhân tài xuất hiện lớp lớp chi địa. Vạn năm trước có cái Vân Tôn giả, vạn năm về sau lại lần nữa xuất hiện một cái Mục Minh chủ. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Tộc trưởng cao như thế nhìn Mục Vân, có phải là quá. Ma Yểm a, ngươi à, nhìn xem đi, tam đại bí tàng nếu muốn tìm đến, tuyệt đối vẫn là muốn nhìn Mục Vân. Ma Kiệt luôn ha ha cười nói. Không phải vậy, ngươi cho rằng Đế Văn lão già kia tân tân khổ khổ phái Lạc Thiên cùng Bạc Thiên hai người bảo hộ Mục Vân là vì cái gì? Diệu Thiến không xa trăm triệu dặm đến chỗ này, chính là vì cảm niệm tình cũ sao? Đế Văn cá nhân xếp tại thập đại tôn giả đệ cửu, Diệu Thiến xếp tại đệ thất vị. Hai người đối Thương Hoàng tiểu thế giới, chỉ sợ so ta còn muốn để bụng. Trước chờ lấy đi, cùng Mục Vân tạo mối quan hệ, đợi đến các đại tiểu thế giới giáng lâm náo nhiệt mới thật sự là bắt đầu. Vân cùng lúc đó, Huyết Minh đám người mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ trở lại Nam Hải. Đến mức Vạn Trận Tông, Mục Vân chỉ là đi bái phòng một chút. 88 tòa đại trận, so Huyền Không Sơn càng kiên cố hơn phòng ngự, không phải thổi. Vạn Trận Tông có thể nói các đệ tử toàn bộ tại đại trận bên trong, nên làm cái gì làm cái gì. Ma tộc căn bản không thể phá vỡ một tia một vá. Huyết Minh đại quân đến thuyền mấy trăm chiếc, đem mọi người trở về đến Lạc Hồn đảo bên trong. Trên mặt biển, gió biển thổi phật, Mục Vân đứng tại mũi tàu trầm mặc không nói. Nhìn thấy Mục Vân lẻ loi một mình đứng thẳng, rất khó được, đám người không có đi quấy rầy. Mục Vân hiện tại trong lòng cũng có chút mê mang. Mặc dù dưới mắt đem Thiên Đan Tông, Khí Cụ Môn cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa kéo vào dưới trướng, thế nhưng là như là phụ thân nói, một cách nuốt thành cách đại mập mạp, Huyết Minh như thế nào tiêu hóa hạ. Hiện tại bên cạnh mình là cường giả như rừng, thế nhưng là cũng chỉ là tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong có thể đứng vững được bước chân. Đợi đến cái khác tiểu thế giới đại quân đến, không có thập đại tôn giả cường giả đỉnh cao, Huyết Minh vẫn ý như là không chịu nổi một kích. Phòng ngự đại trận Mục Vân dưới mắt chỉ có dựa vào chính mình thiết trí 11 cây phong long trụ phòng ngự đại trận. Thế nhưng là vẻn vẹn đại trận có lẽ căn bản không được việc. Đã từng hắn cũng nghĩ qua Huyền Vũ Phi Thiên đại trận, Huyền Không Sơn căn bản không phá nổi. Nhưng mà năm đó Cực Vũ Thắng lại là xuất ra tiên khí, đem hắn đại trận cho phá cái khác rất nhiều tiểu thế giới. Ai có thể cam đoan không có tiên khí đâu? Hỏa Thánh Mục Vân tâm trung chỉ tồn tại như vậy một hy vọng. Hỏa Thánh năm đó chính là so sánh Đế Văn sinh tử cảnh thất trọng uy tín lâu năm cường giả. Tuy nói so thập đại tôn giả yếu một tuyến, thế nhưng tuyệt đối là sinh tử cảnh thất trọng bên trong nhất lưu cao thủ. Dưới mắt lão già này đoạn không có khả năng mang có nhục thân. Dùng linh hồn hắn làm chủ. 11 cây phong long chủ vì nhục thân. Cho dù là Đế Văn, Diệu Thiến toàn lực tiến công huyết minh, cũng không có khả năng phá vỡ đại trận. Xem ra là thời điểm cùng lão dưỡng này lần nữa nói một chút. Còn nữa chính là huyết minh đám người đề thăng. Thời gian không nhiều, muốn cho bọn hắn đề thăng, chỉ có một loại đường tắt đan dược. Xem ra khoảng thời gian này có công việc. Chỉ là đối với mình sinh tử cảnh tứ trọng, Mục Vân lại là không nóng này. Sinh cùng tử cảm ngộ, có đôi khi cần thường ngồi tính ngộ, có lúc khả năng chỉ là trong một đêm đốn ngộ. Loại chuyện này, vội vàng sao động cũng là vội vàng sao động không đến. Mục Vân tâm trung đem từng đầu dần dần bỏ qua một bên, tâm trung dần dần có quyết đoán. Thuyền dần dần tới gần Lạc Hồn đảo, giờ phút này hòn đảo phía trên cửa thành mở rộng. Chu Doãn Văn dẫn đầu một đám cao tầng lặng lặng chờ. Nhập đảo tiến điện. Mục Vân đang ngồi ở phía trên. Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã một trái một phải cùng đi. Mà Cửu Nhi thì là đứng tại đại điện bên trong, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Phía dưới, Thiên Kiếm Sơn Chu Tử Kiện, Thất Tinh Môn Tinh Vô Cực, Huyết Sát Đào Huyết Vô Tình bọn người theo thứ tự đứng thẳng. Vô Thượng Thần Đế 78 chương 767 xấu hổ Diệp Thu các vị. Hôm nay đã toàn bộ đi tới ta huyết minh. Vậy ta Mục Vân liền có chút lời nói không thể không nói. Mục Vân mở miệng nói. Lần này chính là ma tộc tai họa, dẫn đến các vị tông môn hủy diệt. Các vị giờ phút này tiến vào huyết minh thù này. Hy vọng đại gia không nhớ nghe được Mục Vân lời này. Thiên Đan Tông mấy vị trưởng lão, khí cụ môn một ít cao tầng cùng với Huyền Nguyệt Thánh Địa còn thừa mấy vị thánh sứ, đều là xứng sờ. Ta chỉ nghĩ truyền đạt, ta không muốn nói cái gì nguyên nhân cùng với giải thích. Mục Vân ngạo nghễ nói. Tiến nhập huyết minh, hết thầy quy củ, dựa theo huyết minh đến. Chu Doãn Văn trưởng lão quản lý hết thầy. Có chuyện gì cùng hắn thương nhị. Khoảng thời gian này, mọi người tốt cũng may huyết minh đợi, chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm chân chính đi. Mục Vân ý tứ rất đơn giản. Thứ nhất, không thể nghĩ đến báo thù. Thứ hai, an tính đợi. Chu Tử Kiện cùng Tinh Vô Cực cùng với Huyết Vô Tình bọn người tự nhiên là minh bạch nguyên do trong đó. Chỉ là Thiên Nhất, Từ Chính Khí cùng với Huyền Nguyệt Thánh Địa mấy vị trưởng lão lại là căn bản không rõ. Đây coi là chuyện gì? Mục Vân phân phó xong sự tình trực tiếp đứng dậy rời đi. Thế nhưng là Thiên Nhất mấy người lại là tâm trung rất không thoải mái. Chu trưởng lão, Mục Vân chẳng lẽ không phải vì cho chúng ta báo thù sao? Thiên Nhất khó hiểu nói. Mà lại ma tộc chính là mầm họa lớn, hiện tại để chúng ta buông xuống tranh chấp, ngày sau còn không phải bị bọn hắn một bước từng bước xâm chiếm. Nghe được Thiên Nhất lời này, Chu Doãn Văn ha ha cười nói. Thiên Nhất trưởng lão, Từ trưởng lão, người ta đều là sinh tử cảnh võ giả, chúng ta liền nói trắng ra đi, một cách ma tộc, mà lại vẻn vẹn cử ma tiểu thế giới nhất tộc tại vạn năm trước lưu lại đại quân, liền làm cho cả thương hoàng tiểu thế giới chật vật như thế không chịu nổi. Báo thù kia thập đại tôn giả một trong Ma Kiệt luôn, một người đầy đủ đem chúng ta nghiền ép. Lấy cái gì báo thù? Lời này vừa nói ra, Thiên Nhất, Từ Chính Khí đám người nhất thời ngạc nhiên. Bọn hắn thân là thương hoàng tiểu thế giới chúa tể giả thời gian quá lâu, thói quen cao cao tại thượng suy nghĩ. Giờ này khắc này, tại Chu Doãn Văn một câu phía dưới, bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu là trước đó, bọn hắn vẫn là thương hoàng tiểu thế giới chúa tể giả, ngạo thì hết thảy, cho dù là Huyền Không Sơn cũng không dám đối bọn hắn thế nào. Nhưng là bây giờ không giống, vẻn vẹn cử ma tiểu thế giới vạn năm trước lưu lại tai họa, liền đầy đủ bọn hắn giày vò. Huống chi kia cha kiệt cùng bảo hùng đến người kia đối đãi ma tộc tộc trưởng thái độ, đủ để nhìn ra chân chính ma tộc thực lực xa không phải như thế. Huống chi còn không chỉ là cự ma tiểu thế giới một chủng tộc, cách khác các đại tiểu thế giới có thể sẽ lần lượt đến đây. Mục Vân trước đó còn lấy tiền bối xưng hô bọn hắn. Bọn hắn chính là cảm giác Mục Vân còn là đã từng cái kia Mục Vân, còn cần bọn hắn trợ giúp Mục Vân. Nhưng là bây giờ tình huống đã là hoàn toàn đảo ngược. Không phải Mục Vân, bọn hắn đã chết rồi. Ma tộc liền đầy đủ trà đạp bọn hắn minh bạch điểm này. Thiên Nhất cùng Từ Chính Khí mấy người tâm trung đều là thở dài. Thời gian mấy năm, Mục Vân thối biến, liền bọn hắn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng lúc đó, Huyết Minh đại điện hậu phương, một tòa cao ngất mấy trăm mét lầu các đỉnh. Mục Vân đứng tại trong phòng, xuyên thấu qua cách cửa sổ, nhìn phía dưới. Chu Doãn Văn tại cùng Thiên Nhất, Từ Chính Khí bọn người cẩn thận nói những này cái gì. Có một số việc, nhất định phải để bọn hắn minh bạch. Mục Vân tâm trung hơi hô thở ra một hơi. Trong lòng bọn họ cường đại, đã sớm là người khác trong mắt nhỏ yếu. Bảo thủ sẽ chỉ khiến cho chính mình trở nên càng thêm nhỏ yếu cùng ngu muội. Nằm ở trên giường, Mục Vân nhắm mắt trầm tư, bắt đầu thanh lý đoạn thời gian gần nhất chuyện xảy ra. Các đại tiểu thế giới võ giả đến, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn đến chuyện làm thứ nhất, chính là bắt đầu tìm kiếm tam đại bí tàng. Cái này tam đại bí tàng, Mục Vân tự nhiên là sẽ không bạch bạch chắp tay nhường cho người. Tam đại bí tàng Mục Vân đột nhiên cả người kinh ngồi xuống. Lão Huy, ban đầu ở Thương Thiên Chi nhãn bên trong lúc, ta đã từng nhìn thấy tam đạo khí lưu vọt thẳng hướng Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong. Một đạo tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một đạo tại Huyết Sát Đảo bên trong, một đạo tại Huyền Không Sơn bên trong. Mục Vân hai mắt tỏa sáng mang. Quát: tam đại bí tàng tiểu tử ngươi còn không tính đần. Nhìn xem Mục Vân há to miệng kinh ngạc bộ dáng, Quy Nhất ha ha cười nói: trong mắt ta, các ngươi hiện tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, lúc trước cũng liền hai người khá là có ánh mắt. Ai Vân Lang cùng Huyết Kiêu. Quy Nhất ha ha cười nói: hai người này có lẽ không biết bí tàng sự tình, thế nhưng là bọn hắn lựa chọn thành lập thế lực vị trí lại là rất tinh mắt. Dừng A, Mục Vân khinh thường nói: cái này Lạc Hồn Đảo ta cũng chỉ là tùy tiện lựa chọn vị trí thôi. Tiểu tử đừng không phục. Quy Nhất ha ha cười nói: ngươi điểm kia mánh khóe cũng chỉ có thể đủ hù dọa người thôi, còn đem mình làm cái gì vô thượng tiên vương. Nhận rõ hiện thực đi. Được được được, ngay lời hại, ta không cùng ngài tranh. Mục Vân khoát tay một cái nói: không nghĩ tới tam đại bí tàng vị trí thì ra là như vậy. Xem ra các đại tiểu thế giới cần hào hào tìm một chút. Nghe đến lời này, Quy Nhất không có mở miệng. Mục Vân nằm ở trên giường lại là suy nghĩ xuất thần. Một tiếng cọt kẹt, cửa bị mở ra. Vương Tâm Nhã một thân thanh sắc váy ngắn lặng lẽ đi vào trong nhà. Nhìn thấy trên giường Mục Vân suy nghĩ xuất thần, Vương Tâm Nhã cắn răng đi tới, ngồi tại bên giường, lặng lẽ nắm chặt Mục Vân bàn tay. Vân ca, U Vinh, Quy Quy, Mơ, ngươi đừng để ý. Duân Nhi tỷ tỷ không phải thật sự giận ngươi. Cái kia cẩu nhi xinh đẹp như vậy, ngươi mấy năm này ở bên ngoài khẳng định chịu không ít khổ. Không phải vậy những cái kia người lợi hại như vậy cũng không sẽ cùng ngươi kết giao. Chúng ta minh bạch ngươi khổ, cho nên thêm một cái. Duân Nhi tỷ tỷ chỉ là trong lúc nhất thời có phần tức giận, ngươi không nói ra không có quái ngươi ý tứ. Từ Trung Vực trở về, Tiêu Doãn Nhi chính là cùng Huyền Nguyệt Lăng bọn người lại một lần nữa cố ý không để ý tới Mục Vân. Vương Tâm Nhã cũng là bị lôi kéo, nhìn thấy Mục Vân một người trở về, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Trở về nhìn thấy Mục Vân như thế tịch mịch bộ dáng, càng là đau lòng. Lời nói này liền bất phàm. Mục Vân phản bác, Nói như vậy, ta mấy năm này không tại, các ngươi cũng có thể tìm nam nhân tái giá rồi, chúng ta mới sẽ không kia chẳng phải được mà. Mục Vân cười khổ nói, Cửu Nhi tình huống đặc thù, kiếp trước từng cứu mạng của ta, đối nàng chúng ta càng giống là chi kỷ. Vì các ngươi không muốn sống, vì nàng ta cũng là không muốn sống, dù sao ta thiếu nàng một cái mạng thật sao. Đương nhiên ta cùng nàng không có quan hệ gì, Mục Vân cười khổ nói. Mà lại tiểu nha đầu này chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, bản thân liền là tiên thú, xinh xinh đẹp, liền thích xem đùa ta bộ dáng, để các ngươi ăn dấm đâu. Ta liền biết Vân ca ngươi sẽ không kia a. Hoa Tâm Vương Tâm Nhã sắc mặt vui mừng, một thanh bổ nhào vào Mục Vân trong ngực. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này chính rõ ràng không cao hứng, còn tới an ủi hắn, thật sự là ngốc phải đáng yêu. Chỉ là Cửu Nhi không là vấn đề, thế nhưng là tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong, chính mình thế nhưng là bị Minh Nguyệt Tâm dùng sức mạnh. Nhưng là chuyện này Mục Vân tình nguyện đánh chết giấu ở trong lòng, cũng không muốn nói ra. Mất mặt không đúng, ngươi lại gặp ta. Chỉ là đột nhiên Vương Tâm Nhã lần nữa đứng dậy, vỉnh vỉnh lên miệng. Thế nào rồi, ngươi nơi nào có cái gì trọng sinh, đây cũng là gặp người trò xiếc. Vương Tâm Nhã dầu dĩ không vui nói. Khù khù, ta nói cho các ngươi biết thân phận chân thật của ta, các ngươi không tin. Mục Vân bất đắc dĩ nói, đối các ngươi ta không muốn giấu riêng. Nếu ta không phải trọng sinh, kia Thanh Long làm gì không hiểu thấu chạy tới tìm ta. Thật đương nhiên, Mục Vân lời thề son sắt nói, ta cho ngươi biết, kia Thanh Long tên là Tạ Thanh, kiếp trước thế nhưng là bị ta bắt lấy, kém chút lột lân, về sau cam tâm trở thành tỏa kỵ của ta. Ngươi lại gạt người. Vương Tâm Nhã lần nữa khẽ nói, ngươi nói cho chúng ta biết, thần thú so tiên nhân còn lợi hại hơn đâu, ngươi liền xem như tiên vương làm sao có thể thu phục thần thú. Đối Vương Tâm Nhã cái này cái đầu nhỏ bên trong đến cùng chứa là cái gì, Mục Vân thật đúng là không có cách nào đoán được. Cuối cùng Hống liên tục mang khuyên mới xem như để Vương Tâm Nhã tiếp nhận xuống tới. Mục Vân cũng không khỏi phải hô thở ra một hơi. Ba đàn bà thành cái chợ, xem ra chính mình có Xuân Nhi, Tâm Nhi cùng Giao Nhi liền đầy đủ. Nếu không nhiều nữ nhân, hắn thật đúng là chống đỡ không được. Chỉ là cái này dàn xếp một cái bên kia, một cái khác lại là lại bảo tạc. Sư tôn, ngươi cần phải giúp ta một chút. Diệp Thu nhìn xem Mục Vân, một mặt buồn khổ nói. Giúp ngươi tiểu tử ngươi, ta giúp ngươi cái gì, ngươi bây giờ số đào hoa mang thân, nhân gia thánh nữ để ý ngươi, ngươi còn không vụng trộm vui. Nếu không phải cho ngươi đi cứu sư tôn đi đánh lén ngươi. Chỉ là Mục Vân một câu còn chưa nói xong, cảm thụ được bên cạnh hai đạo ánh mắt lần nữa tụ tập tới, lập tức dừng lại. Sư tôn cái kia, Diệp Thu, ngươi thân là ngươi sư tôn đồ đệ, thế nào không có học được ngươi sư tôn một điểm thói hư tật xấu. Tiêu Doãn Nhi lạnh lùng nói, nhìn xem ngươi sư tôn, tới một cách mỹ nữ, tiếp một cái, căn bản một cách không cự tuyệt. Sư tôn ta gả cho ngươi, ngươi nói về sau hai người chúng ta xưng hô còn không biết thế nào. Ngươi ngược lại là nhăn nhăn nhó nhó, như cách đại cô nương giống như. Đúng đấy, nhìn sư mẫu của ngươi nói nhiều đúng. Mục Vân nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, cười ha hà nói. Chỉ là lại nghênh đón Tiêu Doãn Nhi băng xương đồng dạng khuôn mặt. Không có, sư tôn, ta chỉ là quá nhanh, ta khó lòng chấp nhận. U Vinh Quy Quy Mơ a, cái gì quá nhanh rồi, cái kia thánh nữ muốn hiện tại bái đường, đêm nay động phòng. Cái này ngã sát lặng nghe đến lời này, không chỉ là Mục Vân ngốc, Tiêu Doãn Nhi càng là ngốc. Hiện tại bái đường, ban đêm động phòng, cái này thánh nữ thật là thánh nữ, còn là thẳng nữ a, đến mức gấp gáp như vậy sao. Khổ khổ, nghe đến lời này không chỉ Tiêu Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Mục Vân cũng là suýt nữa không cười lên tiếng tới. Duân Nhi, các ngươi cái này thánh nữ, khát vọng rất mãnh liệt a. Ngươi, Tho khan một cái. Mục Vân nhìn xem Diệp Thu nói. Được rồi, ta biết. Vừa vặn hôm nay Thiên Đan Tông, Khí Cụ Môn cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa toàn bộ gia nhập ta Huyết Minh. Mà lại Tam Đại Tông Môn tổn thất không ít. Chúng ta sẽ làm một trận thịnh yến. Thứ nhất là vì bọn họ đón tiếp. Thứ hai là vì bọn hắn quét tới tâm trung vẻ lo lắng. Ba chính là cho đồ đệ của ta Diệp Thu. Bàn một trận thịnh đại hôn lễ. Tránh khỏi thánh nữ đại nhân sốt ruột a nghe đến lời này. Diệp Thu nháy mắt sững sờ. Bản ý của hắn là hy vọng sư tôn có thể khuyên một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới sư tôn so hắn càng sốt ruột a cái gì a. Mục Vân vỗ Diệp Thu bả vai. Cười to nói. Ngươi cái tiểu xích lão. Đều thành vạn năm tiểu sử nữ. Sư tôn không giúp ngươi dẫn theo điểm. Ai giúp ngươi? Liền hiện tại. Ngươi yên tâm. Sư tôn tuyệt đối giúp ngươi kiến tạo một gian tân phòng. Các loại đại trận. Bảo đảm thanh âm bên trong. Một chút cũng truyền không ra. Không gì phá nổi sư tôn. Ta. Ai? Cái kia Chu Tổng Quản. Hiện tại lập tức đi làm. Hiện tại, Huyết Minh nhất định phải răng đèn kết hoa. Ta Mục Vân đổ để bàn việc vui. Nhất định muốn nở mày nở mặt. Vân Vô Thượng Thần Đế 78 chương 768 đại hôn sư tôn. Ta, Mục Vân lần nữa nhìn về phía Diệp Thu. Khẽ nói, đại nam nhân, lề mề chậm chạp. Ngươi yên tâm, đợi chút nữa đến ta nơi đó. Ta cho ngươi luyện chế mấy khỏa thượng hạng hư tiên đan. Cam đoan ngươi thần thanh khí sảng. Khó quên đêm nay. Nhìn thấy Mục Vân cực độ nét mặt hưng phấn, Diệp Thu sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng là đáy lòng, lại là một dòng nước ấm đi qua. Ban đêm, phong phong quang quang hôn lễ xử lý lên. Toàn bộ Huyết Minh quả nhiên là răng đèn kết hoa. Mục Vân ở trên, vi sư tôn, một bên khác lại là Diệu Thiến vị này thập đại tôn giả một trong trọng lượng cấp cường giả. Bái thiên địa, bái sư tôn, phu thê giao bái. Toàn bộ Huyết Minh, một mảnh vui thích, liên đới lấy hôm nay tam đại thế lực đổi phế khí tức, đều yếu bớt không ít. Diệp Thu toàn bộ hành trình sắc mặt đỏ bừng. Hoàn toàn không giống như là nắm giữ chí thánh dược thể sinh tử cảnh lục trọng cường giả. Cũng là một cái nhà bên xấu hổ tiểu nam hài. Đưa vào động phòng ở giữa. Mục Vân cố ý đem Diệp Thu kéo đến một bên. Đưa lên một đảo lưu ly bình nhỏ. Thấp giọng nói. Đây chính là sư tôn đối ngươi sau cùng trợ giúp. Khó quên đêm nay. Ghi nhớ a. Ngươi yên tâm. Trong phòng này. Ta giúp ngươi thiết trí hạ cấm đại trận. Hai người các ngươi thỏa thích làm ầm ĩ. Tùy ý điên cuồng. Bên ngoài không ai có thể nghe được sư tôn. Lề mề chậm chạp. Có hay không ta một điểm phong phạm a. Mục Vân nghiêm mặt nói. Đừng quên. Nhân ra thế nhưng là thánh nữ. Cái gì gọi là thánh nữ? Ngươi hiểu không? Diệp Thu lắc đầu. Ngươi. Mau mau cút tranh thủ thời gian vào động phòng đi. Mục Vân một cước đem Diệp Thu đạp vào giữa phòng. Ha ha. Tất cả mọi người tản đi đi. Tản đi đi. Mục Vân phất phất tay nói. Các vị. Hôm nay là ta á đầu ngày đại hỷ. Các vị cứ việc yên tâm ăn uống thả cửa. Có Diệu đại sư tại. Ai đến cũng không sợ. Diệu Thiến nghe đến lời này. Chỉ là cười khổ. Cái này Mục Vân. Có đôi khi thật là tùy ý mà làm. Phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Chỉ là đám người dần dần tản ra ở giữa. Mục Vân lại là một cách lắc mình. Vây quanh cách nào gian phòng hậu phương. Ngồi xổm ở góc tường phía dưới. Hai tay chậm rãi lan tràn đến trên vách tường. Một thanh âm. Từ gian phòng bên trong vang lên. Hảo ngươi cái sư tôn. Ngươi chính là làm như vậy. Sư tôn chỉ là Mục Vân vừa mới vào chỗ. Tiêu Doãn Nhi lại là đột nhiên xuất hiện. Hai tay chống nạnh. Nhìn xem Mục Vân. Sinh lòng tức giận. Xuyệt. Mục Vân vội vàng nói. Ta đây chỉ là không yên lòng ta hảo đồ đệ mà thôi. Cách này gọi yêu mến. Ngươi biết không? Ngươi rõ ràng chính là. chính là nhìn trộm trước đừng quản, cùng một chỗ nghe một chút Mục Vân Lôi kéo Tiêu Doãn Nhi, ngồi xổm xuống. Chỉ là hai người vừa mới ré vào trên vách tường, phịch một tiếng nổ vang, lại là đột nhiên truyền ra. Xong đời rồi, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, sẽ không là sàng tháp đi, Mục Vân thầm nói. Lưu Mạnh, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chỉ là giờ phút này gian phòng bên trong, lại là làm một bức tình cảnh. Diệp Thu nắm chặt bình sứ nhỏ, tiến vào gian phòng bên trong, cả người cái trán dần dần mồ hôi nhỏ xuống. Loại chuyện này chẳng bằng gọi hắn đi chém giết thiên quân vạn mã. Còn không qua đây chỉ là Diệp Thu đứng bên ngoài thất, Huyền Nguyệt Lăng lại là chính mình lấy xuống khăn trùm đầu, hô. Đến rồi Diệp Thu sắc mặt đỏ lên, ngồi tại bên giường. Ngươi làm gì khẩn trương như vậy, không nguyện ý cưới ta không? Không phải. Diệp Thu lúc túng nói, chỉ là quá nhanh ta. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, Huyền Nguyệt Lăng lạnh lùng khuôn mặt phía trên. Khó được xuất hiện một tia thẹn thùng. Khẽ nói. Bất quá. Chuyện nam nữ. Ta mặc dù không có trải qua. Thế nhưng là tự nhiên là hiểu, Huyền Nguyệt Lăng lời nói rơi xuống. Một tay lấy Diệp Thu té nhào vào giường. Ngồi trên người Diệp Thu. Ngươi làm gì, ngươi ta tại ngươi sư tôn đại vị trước trở thành phu thê. Tự nhiên là muốn làm phụ thân nên làm sự tình, đừng. Ta muốn chậm rãi. Ta. Ngươi hối hận rồi, Huyền Nguyệt Lăng khẽ nói. Hối hận cũng vô dụng. Ta nói ngươi là ta nam nhân. Ngươi liền muốn là Diệp Thu lại là một thanh bắt lấy Huyền Nguyệt Lăng tay nhỏ nói. Ta thật không có chuẩn bị kỹ càng, ta mặc kệ, Huyền Nguyệt Lăng không nói hai lời. Trực tiếp đem Diệp Thu quần áo xé đi. Ngươi còn như vậy. Ta muốn đồng thủ ngươi đều có thể đồng thủ. Nhìn xem đến cùng là ngươi mạnh. Còn là ta mạnh, Huyền Nguyệt Lăng không sợ chút nào. Diệp Thu trực tiếp một trường vỗ ra. Huyền Nguyệt Lăng đối diện ngọc thủ thành trào trực tiếp chộp tới. Phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên. Hai người một trường trực tiếp đánh tới trên vách tường. Tường này bích bị Mục Vân quả nhiên là thiết hạ cấm chế. Hai đại sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới võ giả. Một trưởng chi uy. Thế mà là ngạnh sinh sinh không có phá vỡ. Đánh liền đánh, ta sợ ngươi hay sao, Huyền Nguyệt Lăng tâm tính hiếu thắng, không thua bao nhiêu, hai người lập tức giao thủ. Rầm rầm rầm. Gian phòng bên trong tiếng oanh minh lóe sáng. Chỉ là vách tường bên ngoài, Mục Vân lại là kém chút không có bị ban đầu kia một đạo phanh tiếng vang chấn thành kẻ điếc. Tiểu xúc sinh này. Đến mức lớn như vậy động tính không phải liền là vạn năm tiểu sử nữ sao, ngươi còn không biết xấu hổ nói đâu. Vi sư không tuân theo, Tiêu Doãn Nhi xì mắng. Đi nhanh lên đi, bị người nhìn thấy. Nhiều mất mặt, các ngươi đang làm gì, chỉ là Tiêu Doãn Nhi lời nói vừa dứt hạ. Một đạo duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Xuyệt xuyệt nhìn người tới, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, vội vàng im lặng. Vương Tâm Nhã lắc lắc đầu, nhìn xem hai người, nghi hoặc không hiểu. Chỉ là sau một khắc, ba đạo nhân ảnh ngồi xổm ở góc tường phía dưới, vụng trộm nghe gian phòng bên trong thanh âm. Phanh, bang, oanh. Chỉ là trọn vẹn một canh giờ, gian phòng bên trong chỉ có lúp búp thanh âm, căn bản nghe không được cái khác. Dựa vào. Lãng phí ta nhiều như vậy kinh lịch. Cái gì đều không nghe thấy, Mục Vân cuối cùng bất đắc dĩ. Đành phải thầm mắng một tiếng. Đi thôi, ngươi trở về đi, ta muốn đi bồi bồi Vân Di. Tiêu Doãn Nhi hừ một tiếng quay người rời đi. Thấy cảnh này, Vương Tâm Nhã lập tức ra hiệu Mục Vân đuổi theo. Chỉ là Mục Vân đứng tại chỗ, lại là cũng không có đuổi theo. Ngươi thế nào không truy a, hắc hắc. Có một mình ngươi theo giúp ta chẳng phải đủ rồi sao, Mục Vân cười hắc hắc. Nhưng nhìn Tiêu Doãn Nhi rời đi bóng lưng, lại là xấu hư cười một tiếng. Ban đêm, Tiêu Doãn Nhi về đến phòng bên trong, lại là sắc mặt không cam lòng. Hừ, đại phôi đàn, thế mà không đến truy ta gian phòng bên trong. Vân Tâm Giao cũng không trở về đến. Tiêu Doãn Nhi ngồi tại bàn trước, trên mặt lộ ra thất vọng. Cái này đại phôi đàn cũng không biết an ủi ta một chút, Tiêu Doãn Nhi nhìn không được mắng. Ông, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên. Tiêu Doãn Nhi lập tức cảm giác một cái đại thủ leo lên đến trên người mình. biến sắc, trở lại một trưởng vỗ ra. Muốn mưu sát thân phu à, đại lưu manh, ngươi hù chết ta, hù chết ngươi. Còn tại đằng sau đâu, Mục Vân cười hắc hắc. Gian phòng bên trong, thanh âm dần lên dần nằm. Mà cùng lúc đó, tân phòng bên trong, hai vị tân nhân cuối cùng là đỏ sức đủ. Bất quá hai người biết, nếu thật là đánh lên, gian phòng kia chỗ nào có thể chịu được. Chỉ là đánh tới đánh lui, cả phòng cơ hồ bị hủy đi thất linh bát lạc. Có thể nói độc kia một chương giường mới, hoàn hảo không chút tổn hại. Hai người tựa hồ ngầm thừa nhận không động vào cái giường kia. Chỉ là giờ phút này Huyền Nguyệt Lăng một trưởng vỗ ra, thế nhưng là dưới chân thế mà trượt đi, mắt thấy té ngã trên đất. Diệp Thu biến sắc, vừa sải bước ra tiếp đi lên. Hai thân ảnh lập tức lăn cùng một chỗ. Chỉ là cuối cùng, Huyền Nguyệt Lăng lại là đem Diệp Thu đè ở dưới thân. Lần này, ta nhìn ngươi còn chạy, gian phòng bên trong, kiều diễm phong quang, dần dần lan tràn. Đêm nay nhất định là mỹ hảo một đêm trăng đêm tây treo. Nhìn xem gian phòng bên trong hai thân ảnh ngọt ngào thiếp đi, Mục Vân như là một đạo rượu mị, thân mang hắc y, trực tiếp phi không. Vi lượng mặt biển, gió biển thổi phật, Mục Vân nhìn không được rụt cổ một cái. Bầu trời quẩn tinh lấp lóe, đêm trăng tinh huy giao thoa. Mục Vân một đường khó đi, cuối cùng đi tới huyết sát đảo. Phi thân mà xuống, Mục Vân trực tiếp rơi xuống kia huyết sát đảo phía trên. Hai tòa pho tượng vẫn ý như là đứng xứng không ngã. Mục Vân trực tiếp rơi xuống huyết kiêu trên bờ vai. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hai vò rượu ngon. Mục Vân ngồi xuống, tâm trung cảm khái vô hạn. Kiêu đệ, Diệp Thu có thể nói là ngươi yêu mến nhất đồ đệ. Hôm nay đại hôn, ta cũng coi là hoàn thành đâu một cọc tâm nguyện. Vui vẻ sao hảo huyên để ca ca không thể bảo vệ tốt ngươi. Ngươi yên tâm, tiểu tử này hiện tại cũng coi là chân nam nhân. Ta nhất định hội bảo vệ tốt hắn nếu có kiếp sau. Ha ha, ta là có kiếp sau, thế nhưng là ngươi còn có kiếp sau sao? Mục Vân từng câu thấp nói tự nói. Gió thổi qua qua, một đạo dịp giọt lại là từ trên gương mặt rơi xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới lúc đau lòng, cho dù Mục Vân cả ngày như thế nào mạnh chính đại. Thế nhưng là đã từng xảy ra sự tình, hắn bất lực vãn hồi. Dằn xuống đáy lòng, một ngày nào đó hồi bộc phát. Loại này đau xót không đủ vì ngoại nhân nói ngươi khóc rồi, chỉ là nước mắt rơi xuống. Một đạo kiểu mị thanh âm từ bên trên vang lên. Cửu Nhi lại là người nhẹ nhàng mà xuống, trực tiếp rơi xuống Mục Vân thân trước. Cửu Nhi làm sao ngươi tới? Mục Vân xoay người sang chỗ khác, quật cường nói. Đại lão ra, khóc cái gì đồ vật đã ngươi rõ ràng khóc. Nhìn thấy Cửu Nhi quật cường biểu lộ, Mục Vân cười khổ nói. Tốt à, tốt à, ta khóc người này đối ngươi rất trọng yếu a. Cửu Nhi nhìn xem pho tượng khuôn mặt, mở miệng nói. Ngươi đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Không phải sao? Là rất trọng yếu. Mục Vân hô thở ra một hơi nói. Nếu như nguyện ý, ta có thể để hắn trở thành hiện tại. Ta nghe đến lời này, Cửu Nhi ngược lại là xứng sờ. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Mục Vân như thế một mặt tại người này trước mặt. Tựa hồ hết thảy cũng khó khăn không ngã hắn. Hắn dù sao là cho dù tự biết là tử lộ, cũng là một đầu quấn tới ngọn nguồn, phảng phất không thể phá vỡ, nhưng trong lòng lại là từ đầu đến cuối có một mảnh mềm mại rầm rầm rầm. Chỉ là liền xem hai người đang ngồi tại pho tượng phía trên lúc, mạn thiên trái đất tiếng nổ từ 3000 tiểu thế giới bên trong vang lên. Cho dù là cách vạn dặm xa, kia thăng thiên quang mang vẫn ý như là có thể thấy rõ ràng. Là Tây phương Tây vực thất đại thế lực trước kia vị trí chỗ ở, chỉ là Tây vực thất đại thế lực có thể nói bây giờ căn bản không tồn tại một cái. Nơi đó làm sao lại có quang mang xuất hiện? Mục Vân hơi đứng dậy. Kiêu đệ, xem ra hôm nay rượu là không có cách nào chậm rãi uống. Ngày sau ca ca cùng ngươi hát. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên trực tiếp rời đi. Kiêu đệ, tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Cẩu Nhi nhíu nhíu mày, tự mình lẩm bẩm, nhưng lại dù sao là nghĩ không ra ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Mà cùng lúc đó, Tây vực thất đại thế lực ở giữa, Thiên Kiếm Sơn vị trí chỗ ở, nguyên bản đã là phế tích một mảnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại kia chỗ phía trên đỉnh núi, một tòa cung điện hùng vĩ lại là ngạo nghễ đứng sững. Vô Thượng Thần Đế 78 chương 769 dưới đảo nước bùn, cung điện kia trực tiếp đứng sững sơn phong chi đỉnh nhọn, đem toàn bộ sơn phong đỉnh đè sập, ép thành một tòa đại bình đài. Vung vứt cung điện dài rộng trọn vẹn mấy vạn mét, mà ở trong đó từng tòa khí thế rộng rãi đại điện cùng với lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Nơi này chính là Thương Hoàng tiểu thế giới rồi. Từ kia tứ phương đại điện bên trong, bốn đạo thân ảnh ngạo nghễ bước ra. Bốn người kia thân mang thanh trắng, đen, hồng tứ sắc trường sam, trang điểm phục sức không giống nhau. Chính là tứ phương tiểu thế giới tứ tông tông chủ: Thanh Long tông tông chủ Thanh Bàng, Bạch Hổ Sơn tông chủ Giao Sắc, Huyền Vũ Môn tông chủ Huyền Thiên, Chu Tước Cung cung chủ Chu Yên. Thương Hoàng tiểu thế giới, đây là như thế nồng đậm thiên địa linh khí, quả thực là so xếp hạng đệ nhất vô cực tiểu thế giới còn muốn cao. Thanh Bàng có phần sắc mặt kinh ngạc nói: cái này Thương Hoàng tiểu thế giới chẳng lẽ là một mực như thế sao? Giao Sắc bất khả tư nghị nói: nếu như là quả thật như thế, vậy bọn ta đến chỗ này chẳng phải là trực tiếp xâm nhập bọn hắn cấm địa. Cái này đừng có gấp, Nhịp Mây mấy cái kia hải tử đắt là đi nghe ngóng, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. Huyền Thiên hơi mở miệng nói: nơi này luôn cảm giác có chút quái gì. Bá bá bá, ngay tại giờ phút này, bốn đạo thân ảnh vút không mà đến, khí thế kinh người. Nhìn kỹ lại, bốn người này toàn thân khí tức đều là không yếu, toàn bộ là sinh tử cảnh cường giả. Một người cầm đầu, một thân khinh sam, khuôn mặt tuấn lãng, trong lúc phất tay cho người ta một loại tiêu sái phong phạm. Thanh Nhịp Vân, ngươi đến báo cáo đi. Mặt khác ba tên thanh niên nam nữ nhìn xem người này, khẽ cười nói. Tốt, thanh sam nam tử chắp tay nói. Bốn vị tôn chủ, đã nghe qua Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong vốn là các đại siêu cấp thế lực có 10 cái. Bất quá chút thời gian trước, ma tộc động loạn, ngược lại là diệt không ít. Siêu cấp thế lực, siêu cấp thế lực là khái niệm gì? Coi như bọn hắn bốn đại tông môn, cũng nhiều lắm là dám tự xưng nhất lưu thế lực. Mà bốn vị tông chủ đều là sinh tử cảnh thất trọng. 10 cái siêu cấp thế lực, chẳng lẽ Thương Hoàng tiểu thế giới quả thực so vô cực tiểu thế giới còn kinh khủng hơn? Nhìn thấy bốn người tôn chủ sắc mặt kinh biến, Thanh Nhịp Vân vội vàng nói. Bốn vị tôn chủ không muốn kinh ngạc, Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong cái gọi là siêu cấp thế lực bất quá là môn phái có mấy tên sinh tử cảnh cường giả thôi. Thì ra là thế, Thanh Nhịp Thiên tiếp tục nói. Kỳ thật nhắc tới cũng buồn cười, những này siêu cấp thế lực kỳ thật tối cường người còn không bằng ta cùng Huyền Kiệt bốn người. Thương Hoàng tiểu thế giới người thực sự là cuồng vọng tự đại. Làm sao có thể? Thanh Bàng kinh ngạc nói. Thương Hoàng tiểu thế giới thế nhưng là ngày xưa mấy vạn năm trước đệ nhất tiểu thế giới, trước 10 tiểu thế giới buộc chung một chỗ, cũng không thể cùng sánh vai. Thanh Thúc Thúc, ngài cũng nói mấy vạn năm trước. Một tên bạch bào thanh niên đi lên phía trước nói. Hiện tại cũng không phải khi đó, Thương Hoàng tiểu thế giới hiện tại đem ra được cũng liền hai thế lực lớn, Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn Vũ. Vinh Quy Quy Mơ. Thân mang hồng sam thanh niên nữ tử đi lên phía trước, hơi khom người nói. Ma tộc đại quân tiến công, các đại siêu cấp thế lực lần lượt bị diệt, cuối cùng một phương lựa chọn đầu nhập Huyền Không Sơn, còn bên kia lại là lựa chọn đầu nhập Huyết Minh. Còn có một cái có ý tứ sự tình, bốn vị tông chủ tuyệt đối nghĩ không ra. Ồ, chuyện gì kia? Huyết Minh minh chủ chính là Mục Vân. Nghe đến lời này, Thanh Bàng bốn người lập tức hai mặt nhìn nhau. Mục Vân hắn trở thành người đứng đầu một minh, kia Huyết Minh đến cùng thực lực nên yếu bao nhiêu? vừa vặn tương phản Thanh Nhịch Vân ha ha cười nói. Huyết Minh ngược lại là các đại thế lực bên trong tối cường một cái. Hiện tại càng là tụ tập mấy đại siêu cấp thế lực. Liên hợp một cỗ. Nam có Huyết Minh. Bên trong có Huyền Không Sơn. Bắc có ma tộc. Thương Hoàng tiểu thế giới. Bắt đầu náo nhiệt. Ma tộc Ma Kiệt luôn đã tới rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này. Bốn vị đại lão đều là xứng sờ. Bọn hắn vốn cho là mình sẽ là cái thứ nhất, không nghĩ tới ma tộc thế mà càng nhanh một bước. Vậy cái này nồng đậm thiên địa linh khí đến cùng là thế nào một chuyện? Chu Tước Cung cung chủ Chu Yên hỏi lần nữa. Nga! Chuyện này nói đến liền kỳ quái hơn. Cũng chính là một đoạn thời gian trước. Toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới. 9 ngày 9 đêm mưa to. Bàng bạc minh mông. Những ngày mưa. Căn bản không phải phổ thông nước mưa. Mà là linh khí tụ tập sau đó nước mưa. Không chỉ xuống tới về sau. Tưới nhuần hàng trăm triệu nhân loại. Mà lại mưa tạnh về sau. Toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới linh khí đề thăng mấy chục lần hơn trăm lần. Thanh Nhịch Vân có phần tiếc hận nói. Lúc ấy không thấy được một màn này. Thực sự là tiếc nuối. Bất quá cũng may chúng ta tới phải sớm. Nếu không lại 10 năm. Chỉ sợ Thương Hoàng tiểu thế giới lại sẽ trở thành đã từng cái kia bài danh đệ nhất siêu cấp tiểu thế giới tốt. Ha ha. Thanh Bàng đột nhiên cười lên ha ha. Nói. Cơ hội ngàn năm một thuộc. May mà chúng ta tứ phương tiểu thế giới tới sớm. Bằng không mà nói. Tốt đẹp bảo vật. Liền chảy vào đến trong tay người khác cái này nồng đậm thiên địa linh khí. Tu luyện. Quả thực là làm ít công to. Lại cho bọn hắn một chút thời gian. Thật đúng là không thể ngăn cản bất quá cũng may. Cũng may chúng ta tới tứ đại tôn chủ trong mắt đều là mang theo ý cười. Truyền lệnh xuống. Đại gia liền trú đóng ở nơi này. Bắt đầu từ hôm nay. Tìm kiếm tam đại bí tàng di chỉ. Nếu có thể. Tùy thời chú ý Huyết Minh đồng tính. Lần này. Mục Vân nhất định phải chết vâng mà cùng lúc đó. Cách mấy ngàn mét bên ngoài. Nhìn xem đỉnh núi kia cung điện khổng lồ. Mục Vân khẽ nhíu mày. Tứ phương tiểu thế giới. Tới nhanh như vậy Mục Vân lông mày nhíu lên. Mặc dù lần này tứ nguyên phong địa thí luyện tứ phương tiểu thế giới bị đá ra thập đại tiểu thế giới vị trí. Thế nhưng là tứ phương tiểu thế giới nội tình còn tại đó. Luận thực lực đệ thất vẫn phải có. Cử ma tiểu thế giới đến. Hiện tại tứ phương tiểu thế giới cũng tới. Thập đại tiểu thế giới đến 2 cái. Cái này còn vẻn vẹn chính mình trở lại Thương Hoàng tiểu thế giới ngắn ngủi hơn tháng thời gian. Đều là vì bí tàng mà tới. Mục Vân tâm tình có phần trầm trọng, mang theo Cửu Nhi chiết thân mà quay về. Phát sinh dị biến để nhất nháy mắt, hắn chính là chạy tới. Không nghĩ tới thế mà là xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là hiện tại Mục Vân không cách nào khẳng định. Tứ phương tiểu thế giới võ giả là không biết. Kia Thanh Nhịch Thiên. Huyền sắc mấy người. Là bị chính mình giết chết. Nếu là không biết còn dễ nói. Nếu là biết. Chuyện kia liền khó làm nhiều hiện tại. Mục Vân cơ hồ có thể xác định. Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong võ giả. Hẳn là trên cơ bản không biết tam đại bí tàng chỗ cất giấu. Nếu không cách này đến vạn năm qua. Không có khả năng không có thế lực lớn nhất ngấp nghé bảo tàng chỗ cất giấu. Huyền Không Sơn, Huyết Sát Đảo, Thập Vạn Đại Sơn Mục Vân tâm trung đã là có tính toán. Tốc độ tăng tốc, Mục Vân trực tiếp trở về Nam Hải. Chỉ là Mục Vân cũng không có trực tiếp tiến vào Huyết Minh bên trong, mà là hướng phía Huyết Sát Đảo phương hướng chạy như bay. Cửu Nhi một mực đi theo tại sau lưng cũng không có hỏi thăm Mục Vân. Toàn bộ Huyết Sát Đảo. Từ trên cao phía trên nhìn lại. Như là một cái cử hình trứng vịt. Một đầu sừng nhọn. Một đầu lại là hình bầu dục. Mục Vân bước ra một bước, nhìn phía dưới. Phù phù một tiếng thân ảnh lói lên, Mục Vân trực tiếp đâm vào đến đáy biển. Thấy cảnh này. Cửu Nhi mặc dù không hiểu. Thế nhưng không có hỏi thăm. Theo Mục Vân cùng nhau hạ nhập đến đáy biển chỗ sâu. Đại hải từ trước đến nay là tràn đầy sắc thái truyền kỳ địa phương. Mục Vân dù cho là sinh tử cảnh tứ trọng, cũng không dám nói tại đáy biển chỗ sâu sẽ gặp phải cái gì. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cũng là gặp được không ít đáy biển cự thú công kích. Mà dần dần, những cái kia đáy biển cự thú, ô ô thanh âm vang lên, lệnh người cảm thấy kinh hãi. Cẩn thận. Một chút. Đại hải chỗ sâu. Thứ dường gì đều có u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cửu Nhi nhẹ gật đầu. Cẩn thận điều tra lấy chung quanh. Thân là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Ở trong nước. Nàng thật là có chút không quen. Dù cho là chân nguyên hộ thể. Loại kia đè ép cảm giác. Theo lặn xuống chiều sâu gia tăng. Cũng là càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, Lâm Dục lòng bàn chân cảm giác đụng chạm đến một mảnh mềm mại, lặn xuống thân thể, rốt cuộc tựa hồ đến cùng. Ai ra? Một tiếng duyên dáng gọi to, Cửu Nhi những mày. Hai người lặn xuống địa phương. Khắp nơi đều là một mảnh nước bùn. Mặc dù có chân nguyên hộ thể, thế nhưng là giẫm tại kia nước bùn phía trên cảm giác, vẫn là làm cho lòng người bên trong cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Tục ngữ nói con cóc nhảy đến chân người trên mặt, không thương tổn người, lại rất làm người buồn nôn. Cửu Nhi giờ phút này chính là loại cảm giác này. Cẩn thận một chút, Mục Vân nhẹ nhàng rơi vào nước bùn phía trên điều tra lấy bốn phía. Hắn nhớ rõ ràng. Kia tam đảo lưu quang trong đó một đảo. Chính là rơi vào đảo này phía dưới. Đại khái chính là tại cái này một mảnh. Thế nhưng là phương viên mấy cây số phạm vi bên trong. Hắn linh hồn lực đảo qua. Căn bản không có một tia đặc thù tồn tại. Chẳng lẽ là. Mục Vân đột nhiên cúi đầu xuống nhìn xem phía dưới. Thổi phù một tiếng vang lên. Mục Vân thân thể như là cá trạch đồng dạng. Trực tiếp tiến vào kia bẩn thỉu tầng dưới chót nước bùn bên trong. Thấy cảnh này Cửu Nhi càng cảm giác tâm trung mười phần chán ghét. Chỉ là cái này sâu không thể nhận ra đáy biển bên trong. Bên người không có Mục Vân. Dù là nàng là sinh tử cảnh tứ trọng. Trong lòng cũng có chút sợ sệt. Thầm mắng Mục Vân một cái, Cửu Nhi lập tức thân ảnh lặn xuống đi theo Mục Vân hướng phía dưới kín đáo đi tới. Chỉ là quanh mình tất cả đều là màu đen nước bùn. Bị đón đỡ tại chân nguyên vòng bảo hộ bên ngoài. Hai mắt căn bản là cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có dựa vào linh hồn lực tiến hành tra đừng. Cửu Nhi dần dần lặn xuống, lại là phát hiện Mục Vân tại cách mình phía dưới 100 mét vị trí đột nhiên ngừng lại. Thế nào rồi, nhìn thấy Mục Vân dừng thân ảnh, Cửu Nhi ngẩn người. Ngươi có phát hiện hay không? Lấy phía dưới nước bùn biến rồi, Cửu Nhi lúc này mới đi xem hướng bốn phía. Thật đúng là a. Vừa rồi thượng tầng nhìn qua. Nước bùn hoàn toàn là hắc sắc. Hiện tại thế mà là thanh sắc nước bùn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Lập tức thân ảnh tiếp tục lặn xuống. Khanh, chỉ là đột nhiên. Lặn xuống Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ đụng vào trên một tảng đá lớn. Phù phù một tiếng. Triệt để vang lên. Đến cùng rồi nhưng là. Mục Vân trực tiếp một trường vỗ ra. Lấy ra một cái giả minh châu. Lại là phát hiện. Phía dưới căn bản không phải dưới đáy. Mà là ngói lưu ly thanh sắc ngói lưu ly thấy cảnh này. Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Dùng hết lực khí toàn thân, Mục Vân trực tiếp một chảo chụp vào một khối ngói lưu ly, muốn ngạnh sinh sinh đánh xuống tới. Thế nhưng là sinh tử cảnh tứ trọng toàn bộ thực lực thi triển. Mục Vân căn bản là không có cách dung chuyển kia ngói lưu ly mảy may. Ngõ Cửu Nhi giờ phút này cũng là cùng xuống dưới. Kinh ngạc nói. Cái này đáy biển sẽ không là ẩn giấu đi một tòa nước ngầm cung a, nước ngầm cung, Cửu Nhi một câu. Ngược lại để Mục Vân trực tiếp xứng sờ. Dọc theo mảnh ngói, hai người hướng phía dưới đi tới. Quả nhiên Mục Vân tâm trung nhất kinh. Vô thượng thần đế 78 chương 770 đại môn theo hai người dọc theo ngói lưu ly hành tẩu. Cái này quý tích quả nhiên là chậm rãi hướng phía dưới tiềm hành. Hiện tại hai người vị trí hẳn là nóc nhà. Chỉ là dần dần hướng phía dưới đi tới thời điểm, những cái kia nước bùn cũng là bị Mục Vân thanh lý ra. Nhưng là Mục Vân nhưng trong lòng thì có phần buồn bực. theo đạo lý đến nói, bực này địa phương cũng không phải rất khó tìm. Chẳng lẽ huyết sát đảo cho tới bây giờ liền không có tìm qua nơi này? Chỉ là ý nghĩ vừa mới rơi xuống, Mục Vân xoay người một cái, trực tiếp đem sau lưng Cửu Nhi ôm lấy. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Mục Vân quái gì cử động, Cửu Nhi vừa mở miệng, thổi phù một tiếng vang lên. Hai người vừa rồi vị trí bên trên, một đạo thanh sắc xúc tu trực tiếp bắn ra. Kia thanh sắc xúc tu sền sệt một mảnh, nhìn cực kỳ buồn nôn. Đây là vật gì? Thấy cảnh này, Cửu Nhi lập tức tâm trung kinh ngạc. Ta nói nơi này thế nào an tĩnh như vậy? Nguyên lai ruột đồ vật đều là giấu ở nước bùn bên trong. Cẩn thận u, vinh, quy, quy, mơ. Lập tức hai người nhìn xem bốn phía, tràn ngập cẩn thận. Hưu hưu hưu. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, lốp bốp thanh âm tại lúc này bất ngờ vang lên. Hai người quanh thân từng đầu đằng mạn, lan tràn ra, như là cây liễu nhánh cây, xinh đẹp yêu kiều. Chỉ là nhìn thấy kia đằng mạn chỗ sền sệt, cùng với kia xúc giác phía trên từng cái đen nhánh cửa hang, Cửu Nhi lập tức cảm giác càng thêm buồn nôn. Lăn đi quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Thổi phù một tiếng, toàn lực một kiếm chém ra. Kia xúc giác thế mà không có trực tiếp cắt ra, ngược lại là bị chém ra một đường vết sách. Huyết hồng tiên huyết xen lẫn nước bùn, tí tách rơi vào ngói lưu ly phía trên, như là bùn loãng. Thật buồn nôn, bây giờ không phải là buồn nôn thời điểm. Mục Vân mở miệng nói, bọn gia hỏa này khó đối phó. Mục Vân có thể cảm giác được, vừa rồi hắn một kiếm kia uy lực, cho dù là sinh tử cảnh tứ trọng cảnh giới võ giả cũng không có khả năng ngăn cản được. Thế nhưng là vẻn vẹn kia một đầu xúc giác, thế mà còn không có cắt ra. Hưu hưu hưu. Nhất thời ở giữa, từng đạo tiếng xé gió lên, đếm không hết xúc giác như là đằng mạn, lần nữa cách không bắn ra. Lốt búp thanh âm, lệnh người lỗ tai oanh minh. A. Ngay tại giờ phút này, Cửu Nhi đột nhiên một tiếng duyên dáng gọi to, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống. Mục Vân, nhanh cứu ta! Cửu Nhi thân thể bị đằng mạn trói buộc, cả người nháy mắt bị kia đằng mạn xúc giác hướng phía dưới kéo đi. Đáng chết! Thấy cảnh này, Mục Vân vội vàng đuổi theo. Chỉ là kia xúc giác tốc độ nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt chính là biến mất ở phía dưới nước bùn bên trong. Mục Vân từ khi lính ngộ được phong chi ý cảnh, tốc độ đã là đầy đủ nhanh. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này đằng mạn tốc độ thế mà là nhanh như vậy. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, thế nhưng là kia đằng mạn tiến vào nước bùn bên trong, không ngừng hướng phía dưới lôi kéo, tốc độ thế mà là lại lần nữa gia tăng mấy phần. Dừng lại cho ta! Mục Vân giờ phút này trong mắt một vòng hàn mang hiện lên, một đầu ngấn nước trực tiếp thoát ra, quấn quanh ở kia xúc giác phía trên. Hoa một tiếng vang lên, đột nhiên Mục Vân tốc độ lần nữa bạo tăng. Chỉ là giờ phút này, Cửu Nhi thân thể bị xúc giác quấn quanh lấy, Mục Vân quấn quanh ở xúc giác phía trên. Kia xúc giác mang theo hai người trực tiếp dọc theo ngói lưu ly hướng phía dưới lao nhanh mà đi. Nhưng là, mặc dù là như thế, tại kia xúc giác cao tốc lôi kéo hạ cũng đầy đủ qua nửa canh giờ. Đột nhiên, Mục Vân cảm giác được thân thể đột nhiên chợt nhẹ. Thổi phù một tiếng vang lên, thân thể trực tiếp xuyên qua nước bùn, xuất hiện giữa không trung bên trong, hướng phía dưới rơi xuống. Như thế tốc độ cực nhanh, nhanh đến Mục Vân cơ hồ không có thời gian phản ứng. Thế nhưng là giờ phút này hắn mới mượn nhờ quang mang nhìn thấy Cửu Nhi thân ảnh. Không chút do dự, ngấn nước trực tiếp thu ngắn. Mục Vân thiên minh kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp lần nữa một kiếm chém vào kia xúc giác phía trên. Oanh một tiếng vang lên, kia xúc giác tại lúc này triệt để bị chém đứt. Cửu Nhi thân ảnh cấp tốc hạ xuống, sắc mặt tái nhợt. Độc cái này xúc giác phía trên những cái kia hắc động, thế mà còn có thể đột. Mục Vân tâm trung nhất kinh, vội vàng xuất ra mấy khỏa đan dược cho Cửu Nhi uống vào. Chỉ là giờ phút này, kia xúc giác bị Mục Vân chặt đứt, lùi về tốc độ càng lúc càng nhanh. Phịch một tiếng, trực tiếp nhập vào đến một mặt tường bích phía trên, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới nhìn thấy quanh thân. Phía trên là một mảnh u ám, những cái kia toàn bộ là nước bùn bao trùm địa vực. Mà giờ khắc này, hiện ra ở trước người mình là một tòa cung điện. Khổng lồ cung điện cực lớn đến Mục Vân giờ phút này mới phản ứng được. Vừa rồi hắn cùng kia xúc giác truy đuổi ở giữa. Đi qua nửa canh giờ truy đuổi chiến. Mới vẹn vẹn từ cung điện này đỉnh. Đi tới cung điện cửa chính. Nửa canh giờ trước đi, vẹn vẹn tương đương với từ nóc phòng đến mái hiên. Cung điện này, sao mà mênh mông u, vê quy quy, mơ, hử. Một tiếng thấp giọng hô tiếng vang lên, Cửu Nhi giờ phút này hơi mở hai mắt ra. Nhìn thấy Mục Vân. Cửu Nhi thanh âm mang theo một tia cảm giác bất lực. Nói, đều là ngươi. Êm đẹp xuống biển làm cái gì, kém chút bị ngươi hại chết rồi. Hiện tại hảo. Trên người ta một chút khí lực cũng không có. Như vậy một đại mỹ nữ ở trước mặt ngươi. Ngươi muốn làm gì liền làm gì đi, đừng làm rộn. Nhìn xem Cửu Nhi một bộ đảm nhiệm quân khai thác phải bộ dáng. Mục Vân cười khổ nói. Ta nghĩ. Chúng ta khả năng trong lúc vô tình đi tới một chỗ bí tàng, nhìn về phía trước. Mục Vân khẽ cười nói. Bí tàng. Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn bốn phía. U ám dưới bầu trời. Hiện ra ở trước mặt hai người. Chỉ có một mặt tường. Tường kia khoảng chừng vạn mét chi cao. Mà lại toàn bộ trên vách tường. Từng cách trăm mét đường kính tường động. Một mảnh đen nhánh. Líp nha líp nhíp. Mặt này tường thật kỳ quái. Trên tường thế nào nhiều như vậy líp nha líp nhíp điểm lấm tấm. Chỉ bất quá. Cái này điểm lấm tấm thực sự là quá lớn chút. Cửu Nhi chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía trước. Hiếu Kỳ nói. Chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhìn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Mục Vân che miệng nói. Đây không phải tường, không phải tường. Đó là cái gì? Cửu Nhi nhìn về phía trước. Không hiểu thấu nói. Kia là môn. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân cũng không thể không thừa nhận. Minh mông như vậy đại môn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Môn. Cửu Nhi triệt để mắt trợn tròn. Vậy ngươi nói cái này từng cách trăm mét đường kính hắc động. Bất quá là đại môn này tô điểm hẳn là. Mục Vân cười khổ nói. Bất quá chúng ta vị trí hiện tại hẳn không phải là chính giữa. Nói Mục Vân tuyển định một cách phương hướng đi tới. Nếu như vận khí không kém lời nói, hẳn là sẽ gặp phải cửa chính khe cửa. Cẩn thận lý do, hai người đi tại trước cổng chính. Hướng về một phương hướng đi tới. Cẩn thận một chút, đại môn này phía trên có thể sẽ đột nhiên toát ra những cái kia xúc giác. Vừa rồi một con kia công kích ngươi xúc giác. Chính là từ đại môn này phía trên lao ra ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn xem kia đường kính trăm mét hắc động. Hai người khoảng cách đại môn ngàn mét vị trí. Dọc theo phủ kín cương vị thạch mặt đất. Hướng phía trước đi tới. Đại môn này tản ra quang mang nhàn nhạt, khiến cho hai người ánh mắt cũng không bị hao tổn. Mà quan trọng hơn là phía dưới này căn bản không có bất luận cái gì dòng nước thâm nhập vào. Ngược lại là có rõ ràng không khí. Xem ra phía trên nước bùn không chỉ là ngăn cách dòng nước, mà lại có thể sinh ra không khí thanh tân. Càng là những cái kia xúc giác thu lấy không khí mát mẻ địa phương. Chỉ là vừa tốt. Chúng ta tới người kia vừa rồi không may. Đụng phải những cái kia xúc giác xuất hiện. Thu lấy không khí, thu lấy không khí. Cửu Nhi ngẩn người. Xem ra bên trong tòa đại điện này nhất định là có phần kỳ diệu địa phương. Mục Vân khẽ cười nói. Chỉ là hai người đã đi một canh giờ. Đột nhiên. Cửu Nhi nhìn về phía trước một tia sáng. Lập tức hưng phấn nói. Đây nhất định là hai đại đạo môn ở giữa khe hở. Hai người bước nhanh chạy tới. Quả nhiên, hai phiến đại môn tụ hợp chỗ, một tia sáng từ trong đó khuyết tán ra tới. Tại khe hở kia chỗ, hai người nhìn như là núi cao vạn trượng phía dưới một cái cục đá, nhỏ bé không thể nhận ra. Đại môn. A Cửu Nhi không khỏi hoảng sợ nói. Mục Vân lại là bàn chân đập mạnh địa trực tiếp phi không mà lên. Trọn vẹn lên cao vạn mét cao độ, Mục Vân chậm rãi dừng thân ảnh. Chỉ là giờ phút này, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu, Mục Vân cả người nhất thời sửng sốt. Giờ phút này, tại kia hai phiến đại môn cực đại vô cùng ba chữ to tản ra nhàn nhạt trang nghiêm hắc mang. Khổ Thiên Điện ba chữ to rồng bay phượng múa, bút kình thương tùng, hồn viên thiên thành. Khổ Thiên Điện, Khổ Thiên Điện. Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Thiên Điện. Mục Vân cả người nhất thời ngây người. Khổ Hải Thiên Tôn chính là thành danh so với mình còn phải sớm hơn đại năng. Đã từng 3000 tiểu thế giới chính là Thương Hoàng tiểu thế giới. Đứng hàng mấy ngàn tiểu thế giới đệ nhất thời điểm. Khổ Hải Thiên Tôn chính là đây hết thầy chúa tể giả. Lại về sau, Mục Vân mới quật khởi. Đối với vạn năm trước Mục Vân đến nói, Khổ Hải Thiên Tôn cũng là tiền bối cấp bậc. Chỉ là gia hỏa này tựa hồ biến mất, cũng không có phi thăng tới tiên giới. Tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong cũng là mất tích. Thậm chí Mục Vân trọng sinh thời điểm, tại trên lớp học thời điểm, còn tưởng rằng là trọng sinh đến vạn năm trước, còn thuộc về Khổ Hải Thiên Tôn thống trị địa vị. Thế nhưng là giờ này khắc này, thế mà là tại nơi này nhìn thấy Khổ Thiên Điện Khổ Hải Thiên Tôn mấy vạn năm trước đại điện. Vị này Thương Hoàng tiểu thế giới đã từng chúa tể giả, dẫn sắt toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới vài vạn năm quang cảnh, trở thành cường hoành kẻ thống trị. Hiện tại lưu lại tòa đại điện này, thế nhưng là bản thân hắn lại là biến mất không thấy gì nữa. Trong này đến cùng là cái gì? Chỉ là Mục Vân minh bạch, được xưng là tam đại bí tàng một trong, để mấy ngàn tiểu thế giới nói chuyện say sưa, ngày đêm nhớ đọc nơi đây, nhất định tồn tại thứ không tầm thường. A, nhưng mà ngay tại giờ phút này, phía dưới lại là đột nhiên lần nữa truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. Thế nào rồi? Mục Vân vội vàng phi thân mà xuống. Đã cẩu nhi nở nang thân thể, lại là trực tiếp đụng vào trong lồng ngực của mình. Con mắt cái gì? Trong cửa có một con mắt. Mục Vân cười khổ xoay người, nói, con mắt ta vừa rồi không thấy được. Thế nhưng là ngươi vừa rồi ngực đụng ta một chút, là thật sự đau, nên giảm một chút cơ ngực. Chỉ là xoay người trong nháy mắt, Mục Vân một câu triệt để nín chết ở trong miệng. Kia 100 mét rộng hai môn khe hở ở giữa, giờ này khắc này, một con mắt chăm chú nhìn chính mình. Trong mắt màu đen, trực tiếp kẹt tại hai cánh cửa ở giữa, ngưng tụ ánh mắt, như cùng đi từ cửa địa ngục khiếp người hàn mang. Lặng yên tràn ngập ra. Dựa vào nhìn không được khẽ quát một tiếng, Mục Vân trực tiếp một bước lui lại. Ô ô. Chỉ là kia đồng tử khẽ động, một cái to lớn móng vuốt thông qua kia khe hở, hướng phía Mục Vân cùng Cẩu Nhi hai người trực tiếp bắt tới. To lớn móng vuốt tại lúc này chỉ xuất hiện một cái, xuyên thấu qua môn kia vá, bò ra. Quay người lại, trực tiếp lôi kéo Cẩu Nhi hiện lên một bên. Kia dài 100 thước móng vuốt đập vào vừa rồi hai người chỗ đứng lập vị trí. Ô ô. Chỉ là nhìn thấy hai người né tránh, kia móng vuốt chủ nhân tựa hồ sốt ruột lên. Tiếng ô ô càng ngày càng vang dội. Toàn bộ đại môn tại lúc này không ngừng đổi động. Vô Thượng Thần Đế 78 chương 771 đồ ăn móc chân. Thấy cảnh này, Mục Vân bất chấp suy nghĩ nhiều, trực tiếp lôi kéo Cẩu Nhi không ngừng lùi lại, sợ kia cửa lớn bị móng vuốt chủ nhân trực tiếp đập tan. Giờ này khắc này, tại trước mặt hai người, cửa lớn về sau phảng phất là đứng vững một cái chó giữ nhà đồng dạng. Chỉ là cái này chó giữ nhà bị chủ nhân vây ở trong nhà, từ đầu đến cuối ra không được. Cho nên khi nhìn đến Mục Vân hai người thời điểm, như là nhìn thấy đồ chơi, muốn bắt tới giải buồn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đại môn kia phía trên tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mục Vân lôi kéo Cẩu Nhi trực tiếp nhảy ra. Đó là vật gì? Cẩu Nhi lập tức sững sờ nói. Mặc kệ, đi nhanh lên. Mục Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp lôi kéo Cẩu Nhi hướng phía trên chạy trốn. Kia đại gia hỏa căn bản không phải hai người bọn họ có thể ứng phó được. Vẹn vẹn một cái móng vuốt liền có dài 100 thước. Cái đồ chơi này thân thể nên giải bao nhiêu? Mục Vân căn bản không muốn suy nghĩ. Mạnh cách này Khổ Hải Thiên Tôn, Mấy vạn năm trước đến cùng đang làm gì nuôi như vậy một cách đại gia hỏa canh cổng phá vỡ nước bùn. Hai đạo nhân ảnh hướng thẳng đến Huyết Minh chạy về. Thẳng đến Huyết Minh thời điểm, Mục Vân cả người mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải hắn sợ chết. Chỉ là tại loại kia rộng rãi hùng vĩ địa phương. Hết thầy. Tựa hồ cũng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Huyết sát đảo phía dưới đáy biển chỗ sâu, thế mà là ẩn giấu đi dạng này một tòa kinh vi thiên nhân khổ thiên điện. Mục Vân hiện tại thậm chí hoài nghi. Lúc trước Huyết Kiêu đem chính mình đại bản doanh thành lập trên huyết sát đảo. Có phải là phát hiện cái gì chuyện hôm nay? Nhất định không thể đối với người ngoài kể rõ. Hiểu chưa? Mục Vân nhìn xem Cửu Nhi. Trịnh trọng nói. Thương Hoàng tiểu thế giới. Sắp nhất lên phong ba. Đã như vậy, chúng ta tìm tới nơi này, liền so với bọn hắn chiếm được một tia tiên cơ tốt. Sự tình gì không thể đối với người ngoài kể rõ. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, hai thân ảnh lại là đứng ở trên tường thành, nhìn xem hai người. Duân Nhi, Tâm Nhi, các ngươi thế nào tỉnh rồi? Hai người chúng ta nếu như bất tỉnh, còn không biết ngươi tinh lực kia yêu tràn đầy đâu. Tiêu Doãn Nhi khẽ nói. Hơn nửa đêm đem chúng ta hai người cho. Sau đó lại dẫn tình nhân của ngươi ra ngoài hẹn hò. Ngươi tinh lực thật là đủ tràn đầy. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức mặt đen lại. Hẹn hò. Hẹn hò cùng hắn hẹn hò. Cửu Nhi giờ phút này lại là le lưới một cái. Một mặt bất đắc dĩ nói. Dạng này hẹn hò. Ngày sau còn là mang theo hai người các ngươi tại giã ngoại chiến đấu đi. Ta đã không chịu nổi. Hiện tại thế nhưng là hù chết ta, hù chết rồi. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người lập tức xứng sờ. Huyết bọc hậu phương, lầu các phía trên, gian phòng bên trong. Nghe được Mục Vân thuật lại, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người lập tức khẽ giật mình. Khổ thiên điện. Tiêu Doãn Nhi xuất thần nói. Khổ hải thiên tôn tại 3000 tiểu thế giới bên trong lưu lại tin đồn rất ít. Có thể là bởi vì hắn là mấy vạn năm trước chí tôn cường giả. Nhất thống lúc ấy Thương Hoàng tiểu thế giới. Thời gian quá lâu. Nhớ ký hắn quang huy sự tích người. Đã là không nhiều. Đúng vậy. A Vương Tâm Nhã cũng là thở dài nói. Chính như vạn năm trước Vân tôn giả. Bây giờ còn có rất nhiều người rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng là cuối cùng cũng sẽ biến mất ở trong bụi bặm. U, V, G, W, W, M. Mục Vân không yên lòng, nhẹ gật đầu. Vân ca, vừa rồi thật xin lỗi. Tiêu Doãn Nhi y như là chim non nép vào người nói. Ta cho là ngươi phía trước kia yêu ra sức. Là vì ra ngoài cùng kia Cửu Nhi hẹn hò đâu. Ra sức. Mục Vân nhìn không được cười lên nói. Nói như vậy ta không phải vui lòng. Cách nào một lần ta không ra sức không đều là các ngươi hai người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Mới không phải. Vương Tâm Nhã giờ phút này đứng ở Tiêu Doãn Nhi sau lưng. Lộ ra một cái đầu nhỏ nói. Doãn Nhi tỉ tỉ nói. Hắn là sợ ngươi mệt mỏi. Cho nên mỗi lần cố ý cầu xin tha thứ a. Hảo ngươi cách Tâm Nhi. Hiện tại cũng học cái xấu. Hai nữ lập tức đùa giỡn thành một đoàn. Chỉ là đột nhiên. Hai bàn tay to từ phía sau bắt lấy hai người. Lập tức cười hắc hắc nói. Hảo hai người các ngươi. Nguyên lai là một mực không có cho ăn no các ngươi vậy bây giờ liền để các ngươi biết. Sự lợi hại của ta không được a. Một hồi trời đều sáng vậy liền từ hừng đông đến trời tối. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Trực tiếp bàn tay vung lên. Hai cỗ trần truồng thân thể hiện ra ở trước mặt mình. Vừa mới kết thúc mấy canh giờ đại chiến. Lần nữa khai hỏa kỳ thật liền Tiêu Doãn Nhi cùng chính Vương Tâm Nhã cũng không có phát hiện. Nếu là trước khi nói cùng Mục Vân quan hệ là bởi vì thích Mục Vân, phụ hỏa hắn. Nhưng là bây giờ, hai người đáy lòng lại là âm thầm chờ mong có thể cùng Mục Vân kết hợp. Kia thần kỳ lực lượng để các nàng hai người vui vẻ chịu đựng. Huyết Minh. Huyết điện bên trong Mục Vân một thân màu mực trường sam. Nhìn phía dưới mấy người nói. Các vị, việc này đại gia thấy thế nào? Diệu Thiến đại sư, Bạc Thiên lão tổ cùng Lạc Thiên Vương, Huyết Vô Tình bọn người. Giờ phút này đều là ở trong đại điện, nhìn xem mấy người, Mục Vân mở miệng nói. Không nghĩ tới, Khổ Thiên Điện vẫn giấu kín tại ta huyết sát đảo phía dưới. Thật sự là không nghĩ tới, Huyết Vô Tình khổ sở nói. Chỉ là vẻn vẹn nghe ngươi nói như vậy, chỉ sợ Khổ Thiên Điện không phải chúng ta có thể tiến vào bên trong. Á Lạc Thiên Vương cũng là mở miệng nói. Muốn hay không mời Đại Đế tới? Đại Đế cùng Diệu Tôn giả liên thủ mở ra đại điện, tiến vào bên trong cũng không thành vấn đề khó. Diệu Thiến giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Khổ Hải Thiên Tôn, mấy vạn năm trước đỉnh phong nhân vật, cho dù không phải tiên nhân cũng đủ để diệt sát tiên nhân. Bực này nhân vật cường đại, ta khó có thể tưởng tượng thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại thêm Mục Vân vừa rồi giảng thuật, chỉ sợ ta cùng Đế Văn hai người liên thủ cũng khó. Vậy làm sao bây giờ? Bạc Thiên Lão Tổ bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ phát hiện bảo tàng liền trơ mắt nhìn xem hắn tại đáy biển ngủ say sao? Cũng là không phải là không có biện pháp. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là đột nhiên đứng dậy, trong mắt mang theo ý cười. Lớn như vậy Khổ Thiên Điện, liền xem như chúng ta một mình mở ra, những người kia cũng chưa chắc không thể phát hiện động tác của chúng ta. Đã như vậy, làm gì che che lấp nhãn? Diệu Thiến ngẩn người nói. Ý của ngươi là tăng thêm cử ma tiểu thế giới cùng tứ phương tiểu thế giới người? Không sai. Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệu Thiến đại sư, trưng cầu đồng ý. Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy cổ linh tinh quái. Diệu Thiến hơi mở miệng nói. Đã như vậy, xem ra ta cũng cần trở về chuẩn bị một chút tốt. Đã như vậy, vậy liền quyết định như thế. Mục Vân cười nói. Đợi đến Diệu đại sư trở về, chúng ta liền cùng một chỗ tìm kiếm Khổ Thiên Điện. Đến thời điểm, ta nghĩ cử ma tiểu thế giới cùng tứ phương tiểu thế giới hẳn là sẽ rất chờ mong gia nhập. Gia nhập cũng phải bị tiểu tử ngươi lột một lớp ra. Đối với cái này Mục Vân nhích miệng mỉm cười, tuyệt không giải thích. U Vinh Quy Quy Mơ Diệp Thu đến bây giờ đều không có ra sao. Nhìn phía dưới nhưng không thấy Diệp Thu thân ảnh, Mục Vân mở miệng nói. Tiểu tử này đêm qua cho tới hôm nay buổi chiều cũng đủ chứ? Nghe đến lời này, Huyết Vô Tình bọn người lại là im lặng. Chính Mục Vân cũng là cho tới chưa đổ thừa không xuất hiện, mọi người mới đem hội nghị kéo tới buổi chiều. Hiện tại ngược lại là chó chê mèo lắm lung, còn nói mình đồ đệ. Khởi bẩm minh chủ, bên ngoài đến một đám người nói muốn gặp ngài. Chỉ là ngay tại giờ phút này, ngoài cửa một đạo bẩm báo âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Ô, tới nhanh như vậy? Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười. Không cần đoán, Mục Vân liền biết người đến là ai. Tứ phương tiểu thế giới hao phí lớn như vậy kình đi tới Thương Hoàng tiểu thế giới, gấp không thể chờ dáng vẻ. Đầu tiên là vì cái gọi là tam đại bí tàng, tiếp theo liền hẳn là hắn Mục Vân mệnh mọi người đi tới Huyết Minh bên ngoài. Quả nhiên hơn 10 đạo thân ảnh lăng không bồng bềnh. Kia mười mấy người phía trước cầm đầu 4 người tư thái thần sắc không giống nhau. Mà tại kia 4 tên trung niên nam nữ sau lưng đứng vững 4 tên thanh niên. Thanh Long Tông Tông chủ Thanh Bàng, Huyền Vũ Môn Môn chủ Huyền Thiên, Chu Tước Cung Cung chủ Chu Yên, Bạch Hổ Sơn Sơn chủ Bạch Nhận. Diệu Thiến đứng tại Mục Vân bên người, thấp giọng nói. 4 người này chính là Thông Không Tôn giả dưới tay 4 viên đại tướng, Tứ Tông Tông chủ. Phía sau bọn họ 4 tên thanh niên đều là trước mấy lần tham gia Tứ Nguyên Phong địa thí luyện thiên chi kiêu tử, Thanh Nhị Vân, Huyền Kiệt, Chu Sảo Nhi, Bạch Thương 4 người. Xem ra lần này Phương Thông Không không đến Phương Thông Không. Mục Vân biết, thập đại tôn giả xếp hạng thứ 5, thực lực so xếp hạng đệ bát Đế Văn cùng xếp hạng đệ thất Diệu Thiến, cùng với bài danh đệ cửu Ma Kiệt luôn, còn phải mạnh hơn một chút. Ha ha! Không nghĩ tới vừa tới đến Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong liền biết được nguyên lai đại biểu ngũ hành tiểu thế giới tham gia Tứ Nguyên Phong địa thiên chi kiêu tử Mục Vân là Thương Hoàng tiểu thế giới Huyết Minh minh chủ. Trước đó thật đúng là thất lễ nhìn thấy Mục Vân bọn người xuất hiện. Thanh Bàng đứng ra thân đến, cười ha ha nói. Ở dưới tứ phương tiểu thế giới Thanh Long Tông Tông chủ Thanh Bàng đi tới nhợt nhạt. Tự nhiên là trước hướng Mục Minh chủ chào hỏi để phòng ngày sau đắc tội Mục Minh chủ. Thanh Bàng lời này nói mặc dù rất có phong độ, nhưng là nhìn lấy tứ phương tiểu thế giới những cái kia võ giả trong mắt khinh miệt chi ý, không khó coi ra trong lòng bọn họ giờ này khắc này khinh bỉ. Thanh Tông chủ, ta sợ ngươi là lầm đi. Mục Vân cười nói, ta Huyết Minh tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong coi như đã không thể cái gì, ngược lại là Huyền Không Sơn kia thế nhưng là nhất đẳng lợi hại, cùng tiên giới đều là có lớn lao liên hệ. Huyền Không Sơn chúng ta tự nhiên cũng sẽ đi, bất quá khoảng cách Huyết Minh thêm gần, tự nhiên là tới trước Huyết Minh. Thanh Bàng khẽ cười nói, bất quá tứ phương tiểu thế giới đến chào hỏi, Mục Minh chủ chẳng lẽ cứ như vậy để chúng ta đứng ở bên ngoài sao? Ta nghĩ quan hệ giữa chúng ta cũng không có hảo đến mời các ngươi đi vào uống chén trà phân thượng a. Chỉ là nhìn thấy Thanh Bàng tiếu dung, Mục Vân lại là đột nhiên nói, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân chính là thân thủ đến đánh người mặt tươi cười. Thanh Bàng sau lưng những người kia nhìn xem Huyết Minh, toàn bộ đều là mũi vỉnh lên trời, nhị đại gia giống như đến diễu võ dương oai. Uống trà dựa theo Mục Vân tính tình, không có trực tiếp ném ra, đã coi như là khách khí. Mục Vân, ngươi kiêu ngạo thật lớn. Chỉ là Thanh Bàng không có mở miệng, kia Bạch Hổ Sơn sơn chủ Bạch Nhận sau lưng thanh niên lại là đứng ra thân đến quát, đừng cho là chúng ta không biết, tứ nguyên phong địa bên trong ta tứ phương tiểu thế giới bốn vị đều là bị ngươi giết, đúng không? Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, xem ra tứ phương tiểu thế giới đã biết loại chuyện này, nhiều người như vậy đây cũng là không gạt được. Chỉ là đã giờ phút này ra hỏa vạch mặt, Mục Vân cũng không còn mang theo hư giả khuôn mặt, mệt mỏi hoảng đồ ăn móc chân, muốn giết ta, thực lực không đủ bị ta giết đến, thế nào bây giờ muốn trả thù thật sao? Nhìn xem thanh niên kia, Mục Vân ré vào trên tường thành, ngoắt ngón tay nói, có bản lĩnh liền tiến đến giết ta.